Hoàng Mỹ Thế Giới Dấu Chân Đế chương 638 tới chương 646. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ còn lại một mình nàng, không còn người đồng hành, thế nhưng nữ đế không hề sợ hãi, mặc giáp cầm kích, sừng sững giữa thiên địa, một mình trấn áp tứ đại thủy tổ. Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, những sinh linh đến từ cao nguyên, từ thủy tổ đến tiên đế, cho đến những sinh vật hắc ám trẻ tuổi kia, đều sẽ mãi mãi không thể quên cảnh tượng ấy. Điều này trở thành cội nguồn của nỗi sợ hãi và run rẩy trong lòng bọn chúng, trở thành một cấm kỵ không ai muốn nhắc đến hay nói ra. Một ngày này, nữ đế một mình cầm kích tiến về phía trước, mà ngũ đại thủy tổ lại đang lùi bước, ngay cả bọn chúng cũng trong lòng có sợ, đối mặt với nữ tử đeo mặt nạ kia, lưng toát mồ hôi lạnh. Giết nàng! Một vị thủy tổ giận dữ, cảm thấy một sự sỉ nhục không tả. Bọn chúng là ai? Là những thủy tổ vĩnh hằng chân chính, một ý niệm có thể khai thiên tích địa, lật tay có thể đánh xuyên vô số đại vũ trụ chí cao, nhưng bây giờ lại phải lùi bước vì một người đứng sau. Điều này thực sự quá sỉ nhục, chưa từng có ai có thể bức bách bọn chúng như vậy. Ngay cả Hoang, Huyền, thậm chí cả Đoạn Thiên mạnh nhất cũng đã chết trong tay bọn chúng. Trong chư thế này, từ xưa đến nay qua vô số kỷ nguyên, bọn chúng bao trùm trên tất cả sinh linh, ngay cả đại đạo cũng đã bị hiến tế, lẽ nào lại có lúc yếu thế như vậy, trên mặt có cảm giác bỏng rát. Nói tóm lại, tất cả đều là vì mấy người lo lắng bước vào vết xe đổ của sáu vị thủy tổ kia, vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian. Mặc dù Hoang và Huyền đều chết trận, nhưng đã thực sự khiến bọn chúng kinh sợ đến tột cùng. Oanh! Tứ đại thủy tổ động thủ, bọn chúng cuối cùng không phải người thường, sát ý đột nhiên dâng lên, vô cùng lạnh lùng lao về phía nữ đế. Trong khoảnh khắc, bốn đạo thân ảnh màu đen bàn bạc cực tốc biến lớn, vai của chúng lập tức phá nát trời cao, mà bàn chân thì bước vào thế giới tàn phá nhúng máu phía dưới, khiến nó lập tức tan rã. Mấy vị thủy tổ có thực lực quá mạnh mẽ, bản thể vừa xuất hiện đã hiển lộ hung uy cái thế, thân thể của bọn chúng làm nổ tung từng đại vũ trụ gần đó, từng dải ngân hà rực rỡ trước mặt chúng còn chẳng tính là bụi trần, thân thể của bọn chúng nghiền ép cổ kim, vượt ngang các giới, cắt đứt dòng sông thời gian, mỗi người thi triển thủ đoạn trấn áp nữ đế. Một người trong số đó cầm trong tay đại kiếm nặng nề, trực tiếp quét tới, trảm bạo tất cả, bổ nát mọi đại thế giới gần đó, phá hủy vạn vật, khiến mọi vật chất hữu hình đều tan rã, tiêu diệt. Lại có một người trực tiếp dùng bàn tay khổng lồ phủ đầy lông lá đáng sợ lao về phía nữ đế, đánh nổ chư thế giới. Tứ đại thủy tổ đồng loạt ra tay, làm sao có thể không đáng sợ. Kinh hải thế gian. Thân hình nữ đế bừng lên ánh sáng vô lượng, thân thể hóa quang, trở nên cao lớn ngang tầm thủy tổ, nàng tỉnh táo mà thông dong, huy động trường kích, quét về phía trước. Phốc. Một bàn tay khổng lồ phủ lông lá bị cắt đứt, máu dịch bất tường vương vãi khắp nơi, các phương đại thế giới bị đánh xuyên, đang nổ tung. Lại có tiếng len keng cắt đứt đại đạo, lưỡi kích xẹt qua, chém đứt thanh đại kiếm cấp thủy tổ nặng nề kia, vô biên vĩ lực kinh khủng dâng trào. Đáng sợ nhất là, trong một đạo ánh sáng trắng như tuyết, đầu của một vị thủy tổ rời khỏi thân thể, bị trường kích chém xuống, mang theo vệt máu lớn, chấn động muôn cõi. Điều này cũng làm kinh hãi các thủy tổ, khiến bọn chúng rùng mình, mới giao thủ một cái, bốn người đồng thời xuất kích, kết quả trong bọn chúng đã có người bị chặt đầu. Rống. Bọn chúng gầm nhẹ, gầm thét, lao về phía trước công sát. Từng con đường đại đạo cháy rụi, như ánh nến chập chờn bên cạnh thủy tổ, chỉ có thể chiếu sáng ra con đường mờ mịt yếu ớt, căn bản không đáng kể, lực lượng của thủy tổ siêu việt đại đạo mà tồn tại. Đại chiến kịch liệt bùng nổ, nữ đế mặc giáp cầm kích, đeo mặt nạ, một mình độc chiến ngũ đại thủy tổ, phong độ tuyệt thế hiển lộ, công sát liên tục giữa các sinh vật bất tử. Phốc. Một vị thủy tổ bị chém thẳng, máu dịch dâng trào, cơ thể chia làm hai nửa, càng nhanh chóng nổ tung. Phẹt. Một vị thủy tổ khác bị nữ đế chém đứt ngang vai, tan biến vào hư không. Đáng tiếc, thủy tổ khó diệt, đã là sinh vật vĩnh hằng bất tử, thêm vào có tổ địa làm chỗ dựa, bọn chúng dần dần không sợ, vết đỏ cả mắt. Giữa thiên địa, vô số cánh hoa bay lượn, lóng lánh hương thơm, rải khắp vô số đại vũ trụ, trên mỗi cánh hoa sáng rực đều hiện lên một nữ đế, tất cả đều đeo mặt nạ, mặc giáp cầm kích. Phẹt. Lần này, từng mảng cánh hoa lớn bay lượn, xông về phía trước. Tất cả nữ đế trên những cánh hoa rực rỡ đồng thời dương trường kích, chém về phía trước, ánh sáng ngập trời, chèn ép vô số đại thế giới. Hơn nữa, trong thoáng chốc, dường như có người xuất hiện, đứng cạnh nàng, cùng nàng vung kiếm, tế đỉnh. Quanh một tiếng, một vị thủy tổ bị nữ đế dùng trường kích trảm bạo. Đồng thời, giáp trụ trên người nữ đế vang lên âm vang, có lôi trì trùng sáng bắn ra, có lực lượng lôi đình tuôn chảy, cùng nàng giết địch, phù một tiếng, lôi quang và lôi đình huyết sắc đan xen, hóa thành ức vạn đạo quang diễm. Đánh xuyên một vị thủy tổ phía trước, thiêu rụi thành tro bụi. Mấy vị thủy tổ hít một hơi khí lạnh, không tự chủ lùi lại, người bị chém nổ càng sắc mặt trắng bệch, bản nguyên suy yếu, lộ rõ vẻ kinh sợ. Bọn chúng thực sự vô cùng kiên kỵ, bản thân nữ đế đã đủ cường đại và đáng sợ, mà Thanh Hoang kiếm gãy, Lôi trì vỡ nát, Lôi đỉnh nổ tung, giờ đây vẫn còn lưu lại một phần vĩ lực của Hoang và Diệt. Hai người tất nhiên đã chết hoàn toàn, tàn binh cũng nên bị tiêu diệt. Một vị thủy tổ lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà, bốn người vẫn đứng đó, không ai dám là người đầu tiên bước ra gây rối, trong lòng vẫn còn e dè, giấc mộng kia luôn nhắc nhở bọn chúng. Nữ đế toàn thân giáp trụ phát sáng, như bao phủ một tầng liệt diễm, nàng cầm trường kích đứng tại chỗ, giằng co với tứ đại thủy tổ, bể nghễ nhìn những tồn tại kinh khủng đã sống qua vô tận tuế nguyệt này, không hề sợ hãi. Từng đốm sáng dịu nhẹ lay động nhẹ nhẹ, bên cạnh nữ đế xuất hiện từng con thuyền giấy nhỏ phát sáng, chúng xuyên qua biển thời gian, mỗi con đi theo một quỹ đạo khác nhau, ở vô số địa vực trong hiện thế lay động hào quang, sau đó xuyên về quá khứ, lướt tới tương lai, trong chốc lát đã không còn dấu vết. Ngươi muốn lưu lại gì đó cho hậu thế sao? Hay muốn tìm kiếm Hoang và Huyền, hay một chút vết tích, tìm kiếm một giọt máu mà họ lưu lại dưới trời cao lịch sử, trong lòng còn có hy vọng, đánh thức một tia sinh cơ của họ. Hay là, ngươi biết rõ sẽ chết, trên con đường hiến tế, muốn khắc lại một sợi dấu vết giữa muôn cõi này, dưới vạn cổ thời không này, ở tương lai kia. Giọng lạnh lùng của đạo tổ vang lên. Một vị đạo tổ khác càng lạnh lẽo hơn, nói, tất cả đều vô nghĩa, Hoang và Huyền ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, đều đã bị chúng ta giết sạch, một giọt máu, một hạt cốt bụi, cũng sẽ không lưu lại, từ nay dấu vết của họ sẽ vĩnh viễn tiêu biến khỏi thế gian không còn ai có thể nhớ đến, còn những con thuyền giấy được lưu lại, cũng không được phép lưu lại quang huy, lưu lại sự rực rỡ. Bây giờ, tứ đại thủy tổ đồng loạt hành động, cùng lúc ra tay, truy ngược cổ kim tương lai, vĩ lực kinh khủng dân trào, tràn ngập biển thời gian, truy ngược tất cả thuyền giấy, những ánh sáng dịu nhẹ kia bị ăn mòn, quang huy cùng nhau tan biến, thân thuyền hóa thành màu đen. Oanh! Quá khứ, hiện tại, tương lai dường như cùng lúc nổ tung, bốn người lại một lần nữa xuất thủ, lao về phía nữ đế. Nàng bất quá mới nhập môn lĩnh vực này, có thể có bao nhiêu vĩ lực? Giết nàng! Có thủy tổ quát lên. Nhưng mà, ngay cả người vừa nói cũng không chắc chắn trong lòng, cảm thấy sức mạnh của nữ đế quá mức mạnh mẽ. Ầm ầm! Quanh nữ đế, cánh hoa bay lượn ngập trời, dường như có vô số đại thế giới chìm nổi, vây quanh nàng xoay tròn, trên mỗi cánh hoa đều có nàng cầm kích hiển hiện. Giờ khắc này, nữ đế tập trung tất cả vĩ lực, tấn công về phía một người. Mấy vị thủy tổ lại có cảm giác dựng tóc gáy, trong lòng hơi do dự một chút, chúng không thể cùng tiến lùi, chung quy vẫn sợ giấc mộng kia sẽ thành sự thật. Nhất là giờ khắc này, giáp trụ trên người nữ đế một lần nữa phân giải, hóa thành lôi trì và mảnh đỉnh vỡ, ở đó, lại xuất hiện hai đạo thân ảnh to lớn, đó là thân ảnh mờ ảo của Hoang và Huyền, đứng sóng vai cùng nữ đế, rồi cùng lúc mãnh liệt ra tay. Có thủy tổ rống lớn một tiếng, đồng tử nhanh chóng co rút lại, không nhịn được lùi lại. Thậm chí, có thủy tổ còn theo bản năng tránh né, tiến vào tổ địa bên trong. Chẳng lẽ những con thuyền giấy của nữ đế, không phải để lại gì cho đời sau, cũng không phải để khắc lại một chút dấu vết của chính mình, mà là thực sự triệu hồi vĩ lực của hai người đã chết. Hoang và Huyền từng giết lục tổ, đã để lại bóng tối khó mà xóa nhòa trong lòng mấy người, ngoài ra, bọn chúng cũng vì giấc mộng mà sợ hãi, trong dòng chảy lịch sử nguyên bản sẽ có 7 vị thủy tổ chết đi, điều này như một con rắn độc gặm nhấm nội tâm bọn chúng, khiến chúng bất an và căng thẳng liên hồi. Hoang và Huyền không thể tái hiện, bất quá chỉ là những binh khí vỡ nát phản chiếu ra một tia khí tức mà thôi, giết nàng. Có thủy tổ quát lên. Nhưng mà, có kẻ đang trốn tránh. Ầm ầm. Nữ đế thăng hoa đến cực điểm, trường kích trong tay đâm vào cơ thể một người, giáp trụ trên người nàng tan rã, bốc cháy, hóa thành quang diễm ngập trời, bao phủ lấy người kia. Hơn nữa nàng tự thân cũng bốc cháy, bao trùm vị thủy tổ kia, muốn tiễn nàng vĩnh viễn tan biến. Vốn là vị thủy tổ có bản nguyên suy yếu sau đại chiến sinh tử với Hoang và Huyền, giờ đây sau khi chịu loại xung kích này đã trực tiếp nổ tung, quang diễm luyện hóa, thực sự bị hủy diệt. Muôn cõi rung chuyển, hỗn độn vô lượng dân trào, vô số vũ trụ, vô vàn đại thế giới rung lắc, cào thét. Một vị thủy tổ đã rơi vào cảnh vĩnh tịch. Ngăn cản nàng. Chúng ta đã bị lừa gạt, nàng bất quá mới nhập môn lĩnh vực này, làm sao lại cường thế đến mức vô địch, nàng vốn đã sắp không chống đỡ nổi, giết nàng. Có thủy tổ gào thét. Ba người xông tới, nhưng mà, dù sao vẫn có chút cảm giác không đồng điệu, có kẻ cuối cùng vẫn hy vọng những người khác xông lên trước mình, chung quy vẫn là lòng có bất an, có một loại cảm giác số mệnh. À, mặc dù bọn chúng đã ra tay, nhưng mà, vị thủy tổ bị luyện hóa kia đã phát ra tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng, rồi hoàn toàn tiêu tán, từ đó vĩnh tịch. Ngay cả tổ địa cao nguyên kia cũng không thể khiến hắn phục sinh. Cả thế gian rung chuyển, nữ đế đã giết một vị thủy tổ. Nàng mới bước chân vào lĩnh vực này mà đã có thể chém giết thủy tổ, tất cả mọi người đều run rẩy, chấn kinh, bao gồm tất cả sinh linh quỷ dị trên cao nguyên. Bốn vị thủy tổ còn lại vô cùng tức giận, nhưng trong lòng cũng đều có một cảm giác giải thoát khó hiểu, sáu vị thủy tổ đã chết, sẽ không bao giờ còn có bất ngờ gì nữa chứ. Bọn chúng toàn lực ứng phó ra tay, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn trấn sát nữ đế. Trường kích gãy nát, giáp trụ sụp đổ, bốc cháy, những mảnh binh khí kia nổ tung, bay đầy trời, hóa thành tro tàn. Mà trong quang diễm khắp nơi, nữ đế cũng sẽ biến mất. Trong ngọn lửa bản nguyên, nàng hình thần tan rã, hóa thành vô tận mưa ánh sáng lóng lánh. Trong khoảnh khắc, muôn cõi đồng bi, các phương thế giới, trong đại thiên vũ trụ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một nỗi đau lớn khó hiểu, trời đất cảm động, dị tượng xuất hiện. Mọi người biết, nữ đế sắp vẫn lạc, nhân gian sẽ không còn được thấy phong thái tuyệt thế của nàng nữa. Tại màn mưa ánh sáng rực rỡ, những ký ức về quá khứ của nữ đế nhanh chóng lướt qua bầu trời, chiếu rọi vào lòng rất nhiều người, khiến họ thấy được một phần quá khứ đáng thương và rơi lệ của nàng. Một vài hình ảnh như lưu quang xẹt qua, từ mơ hồ đến chân thực, đặc biệt là khi nàng còn nhỏ, dường như lập tức kéo mọi người vào thời đại ấy, dần dần rõ ràng. Nàng thuở nhỏ nghèo khó, khốn khổ, chưa bao giờ có bộ đồ mới, chỉ mặc những bộ y phục nhỏ rách rưới, chỉ có một người ca ca duy nhất để nương tựa, thế nhưng khi nàng còn rất nhỏ, ca ca đã bị người cưỡng ép mang đi, rời xa cố hương, chết nơi đất khách, mà khi đó nàng chỉ mới 7, 8 tuổi. Từ nay về sau, nàng càng thêm khốn khổ, thật khó tưởng tượng nàng đã sống sót như thế nào, một nữ đồng yếu ớt 8 tuổi, đã mất đi chỗ dựa duy nhất, mỗi ngày đều nhớ mong người thân duy nhất, người ca ca mà chú định sẽ không bao giờ còn gặp lại. Mặc dù trước khi ca ca bị người mang đi, khi còn sống, bọn họ cũng rất buồn ngủ và khổ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thế nhưng đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Người ca ca chỉ lớn hơn nàng vài tuổi luôn tìm được một ít canh thừa cơm nguội từ bên ngoài về, tự mình nuốt nước bọt, cũng muốn đút cho nàng ăn. Nàng tuy còn nhỏ, nhưng lại biết người ca ca xanh xao vàng vọt của mình cũng rất đói, nên sẽ luôn để ca ca ăn trước ngụm đầu tiên. Khi đó, nàng nhìn thấy ca ca quay lưng đi lén lau nước mắt, nàng luôn lấy khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, đôi mắt to đẫm lệ, dùng tay áo nhỏ rách nát giúp ca ca lau đi khóe mắt ướt, nhỏ giọng nói, ca ca, đừng khóc. Tiếp đó, ca ca liền cố gắng cười, chọc nàng vui vẻ, cùng nàng ăn chung phần canh thừa cơm nguội kia, khi đó bọn họ cảm thấy vô cùng thơm ngọt, ngon miệng. Một số lúc, khi ca ca mang cơm nguội về, sẽ toàn thân đầy vết thương, thậm chí có khi bị người đuổi đánh, mắt đỏ ngầu trở về, nhưng đến trước mặt nàng lại luôn ưỡn ngực, nói với nàng, có hắn lo liệu tất cả, hai anh em sẽ không đói chết, tiếp đó liền sẽ như hiến báu, cẩn thận từ trong ngực lấy ra nửa cái màn thầu lạnh ngắt, hai anh em nhỏ nép mình trong góc đường vui vẻ nhấm nháp miếng màn thầu lạnh và cứng, tận hưởng thứ hạnh phúc và hương vị ngọt ngào chỉ riêng họ mới cảm nhận được. Cho đến một ngày kia, ca ca của nàng bị người cưỡng ép mang đi, nàng khóc, kêu la, đuổi theo phía sau, ngay cả đôi giày nhỏ rách nát cũng chạy mất, cầu xin những người kia trả lại ca ca cho nàng, mà những người kia không thèm để ý, cuối cùng không kiên nhẫn, đá ngã nàng gầy guộc bên vệ đường, ngã chảy máu đầu, nàng bất lực và đáng thương vô cùng, cuối cùng đau lòng cầu xin những người kia cũng mang nàng đi, chỉ cần có thể ở cùng ca ca, đi đâu cũng được. Khi đó, ca ca của nàng rơi lệ, bảo bọn chúng đừng làm tổn thương muội muội, đừng mang nàng đi. Cũng chính ngày hôm đó, nàng biết ca ca của nàng có một loại thể chất khó lường, dường như là thánh thể, những người kia muốn dẫn ca ca của nàng đi tiến hành một loại huyết tế nghi thức. Cũng chính ngày đó, nàng biết mình là phàm thể, thậm chí nàng còn không bằng người bình thường, bởi vì nàng và ca ca chịu đói lâu ngày, ngoại trừ đôi mắt to sáng long lanh, thân thể vô cùng gầy yếu. Đêm hôm đó, một mình nàng sợ hãi cuộn tròn thân hình nhỏ bé trong góc đường, đối mặt với bóng đêm, nàng nhớ nghĩ ca ca, mặt đầy nước mắt, trong lòng vô cùng sợ hãi, tưởng niệm huynh ấy, mong huynh ấy trở về. Thế nhưng cuộc từ biệt đó chính là vĩnh biệt, người ca ca chỉ lớn hơn nàng vài tuổi đã bị người xem như tế phẩm, máu chảy đến cạn mà chết. Nàng đợi rất nhiều ngày, đợi hết năm này đến năm khác, canh giữ ở chỗ chi ly trước đây, trông mong huynh ấy trở về, thế nhưng lại không bao giờ đợi được ngày ca ca quay về. Trên người nàng chỉ có một chiếc mặt nạ quỷ rách nát, nó mang theo nỗi buồn, mang theo nước mắt mà đang cười, là do ca ca nhặt được trước kia, ngoại trừ những con thuyền giấy nhỏ nhăn nheo đã từng có, mặt nạ là món đồ chơi duy nhất coi như ra dáng của hai anh em, nàng đặc biệt trân quý. Từ đó không rời xa. Để sống sót, nàng đã ăn cỏ dại, làm tiểu ăn mày, đứng cạnh người già bán bánh bao không nhân mà trơ mắt nhìn, nuốt nước bọt không ai biết nổi cay đắng, đau khổ của nữ đế khi còn nhỏ, nếu không phải nàng vô cùng kiên nghị, nhất định phải đợi đến khi ca ca trở về, có được ý chí kiên cường khó ai sánh bằng, thì đã sớm chết trên đường, chết từ thuở ấu thơ. Mãi cho đến sau này nàng lớn hơn một chút, tâm trí dần dần mở mang, càng thông minh hơn, tình cảnh mới dần cải thiện nhờ sự cố gắng của chính mình. Nàng còn từ miệng một lão tu sĩ bệnh nặng sắp chết bên vệ đường mà đạt được một đoạn khẩu quyết tu hành nông cạn, sơ bộ có cơ hội thay đổi số phận. Đây chỉ là công pháp đơn sơ, nhưng lại được nàng lĩnh ngộ ra những ý nghĩa kinh diệu khác biệt, từ đó nàng bước lên con đường tu hành, không có căn cốt cường đại, cũng không có thể chất đặc biệt, những thần thể, vũ hóa thể, bá thể, đạo thai trong truyền thuyết kia quá xa vời với nàng, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình kém hơn người khác, nàng tin rằng mình có thể lĩnh ngộ ra điều khác biệt từ công pháp thông thường. Dọc đường, nàng tự mình mò mẫm tiến lên, theo thực lực từng bước tăng trưởng, không ngừng thu thập các loại pháp quyết tu hành, đọc qua số lượng lớn điển tịch không trọn vẹn, nàng từng bước hoàn thiện công pháp của mình. Cũng chính trong thời kỳ đó, nàng truy tra và hiểu rõ những người đã mang ca ca của mình đi đến từ Vũ Hóa Hoàng Triều, nàng ghi nhớ cái tên này, đó là đạo thống Hoàng Triều mạnh nhất có thể thống trị thiên hạ thời bấy giờ. Về sau, nữ đế một chưởng đánh diệt Vũ Hóa Hoàng Triều, lật tay lại một chưởng đánh xuyên một sinh mệnh cấm khu, họa địa vi lao, chỉ có một niệm, không vì thành tiên, chỉ để đợi huynh trở về giữa hồng trần này. Dù cho cường đại đến nhường này, rực rỡ nhân gian, điều nàng trân quý nhất và khó quên nhất lại là thời gian ấu thơ, đạo quả của nàng hóa thành tiểu níp níp, giống hệt nàng khi còn nhỏ, y phục rách nát, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, đôi mắt to sáng ngời, một mình lang thang giữa hồng trần, hành tẩu, chỉ để đợi người kia, để huynh ấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng. Trong màn mưa ánh sáng rực rỡ, nữ đế nhìn cơ thể vỡ nát của mình, nàng bất bại, nhưng hôm nay cũng cuối cùng đi đến cuối cùng của sinh mệnh. Từ một phàm thể bước lên con đường tu hành, nàng chỉ có thể chất bình thường nhất, nhưng lại khiến các loại bá thể, thần thể, đạo thai trong truyền thuyết đều ảm đạm phai mờ trước mặt nàng. Nàng từ vô danh quật khởi, trưởng thành thành nữ đế vang danh cổ kim, phong hoa tuyệt thế, hào quang vĩnh viễn chiếu rọi nhân gian. Hôm nay, nàng kết thúc trong màn mưa ánh sáng rực rỡ, một đời nữ đế. Khoảnh khắc cuối cùng, mọi người trong muôn cõi nhìn thấy, trong thân thể tan rã của nàng, có một đại thế giới chân thực cũng bị xé toạc, nơi đó có ánh sáng dịu nhẹ, cùng với hai người, một thiếu niên dắt tay một tiểu níp níp yếu ớt, hai người mặc dù mặc y phục rách rưới, nhưng lại tắm trong mưa ánh sáng rực rỡ, ở đó cười, tiếp đó quay lưng về phía mọi người dần dần đi xa. Trong màn mưa ánh sáng rực rỡ, thiếu niên dắt tay tiểu níp níp yếu ớt đi xa, bóng lưng biến mất, từ đó về sau mọi người không còn nhìn thấy bọn họ nữa. Muôn cõi, mọi dị tượng đều tan biến. Đại thiên vũ trụ dường như đột nhiên tối sầm lại, vô số người trong lòng đau buồn, mắt đẫm lệ nhưng lại trầm mặc. Toàn bộ thế gian không còn hào quang, u ám đầy tử khí, tia sáng ban mai cuối cùng trong lòng mọi người cũng bị vực sâu nuốt chửng, ngột ngạt đến cực điểm. Ca ca. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người, tại một không gian bịt kín, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nàng dường như lại thấy huynh trưởng của mình, lại được huynh dắt tay đưa đi chơi đùa. Ca ca, Tiên Nhi thật muốn gặp lại huynh một lần cuối. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên rơi lệ vào khoảnh khắc này, bởi vì đây là chấp niệm cuối cùng của nàng, thần trí của nàng sắp mờ nhạt, sắp hoàn toàn tiêu biến khỏi thế giới này. Nha đầu. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng dường như lại thấy huynh trưởng của mình đưa tay ra, muốn nắm lấy tay mình, nàng càng nghe thấy giọng nói của huynh trưởng. Ca ca. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên rơi lệ, bởi vì sinh mệnh nàng sắp đi đến cực hạn, lúc này tiên nguyên thần cuối cùng của nàng đang hiện ra, nhục thân cũng sắp hóa thành tro bụi, nguyên thần biến thành nhục thân. Như những cánh hoa bay khắp trời, nhanh chóng tản ra, giống như sinh mệnh tiên linh đi đến cuối cùng. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên cảm thấy mọi thứ trước mặt đều không chân thực, dường như chỉ là một giấc mộng. Dù là một giấc mộng, ngoan nhân đại đế Diệp Tiên cũng liều mạng vươn tay trái ra, muốn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia. Hai tay nắm chặt, Trịnh Quân Minh dùng sức bao quát hoàn toàn ôm lấy Diệp Tiên sắp hủy diệt. Huynh thực sự là ca ca. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên lúc này kích động không thôi, nàng rơi lệ, nước mắt nàng chảy tràn trên mặt nạ quỷ. Có thể trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh nhìn thấy ca ca, ta chết cũng không tiếc. Giọng ngoan nhân đại đế Diệp Tiên run rẩy, từng câu từng chữ đều thổ lộ chân tình. Nha đầu ngốc, ca ca sao lại trơ mắt nhìn thấy muội vẫn lạc. Đây là bản thể của Trịnh Quân Minh. Trịnh Quân Minh từ nút thời gian của biển thời gian đến nơi đây, bởi vì con trai và đồ đệ của hắn đã hiến tế chân ngã, tất nhiên sẽ thành tựu cảnh giới siêu thoát. Trịnh Quân Minh vì vậy đã xuất hiện ở đây, đến ôm lấy người yêu của mình. Trịnh Quân Minh thần niệm khẽ động, một ý niệm, nhục thân cùng nguyên thần của ngoan nhân đại đế Diệp Tiên lập tức hoàn toàn khôi phục, quần áo vỡ nát của nàng trở lại nguyên dạng, mọi thứ của nàng đều trở về như cũ, đây chính là tu sĩ siêu thoát, một ý niệm, không gì không thể, không gì không làm được. Ca ca ngoan nhân đại đế Diệp Tiên không để ý đến tình trạng cơ thể mình, mà tại không gian bịt kín này, ôm chặt lấy Trịnh Quân Minh. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên ôm chặt lấy Trịnh Quân Minh, muốn cảm nhận hơi ấm trong cơ thể người yêu của mình. Không biết đã qua bao lâu, đôi tình nhân ôm nhau này, dường như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng. Dường như đã trải qua sự biến thiên của vũ trụ hồng hoang, đã chứng kiến sơn hà khô cạn. Đến cuối cùng, ngoan nhân đại đế Diệp Tiên buông lỏng hai tay ôm Trịnh Quân Minh, nàng cởi bỏ mặt nạ quỷ, ngoan nhân đại đế Diệp Tiên nhón chân lên, ngửa đầu, đôi môi tựa hồng ngọc, thật chặt dán lên môi Trịnh Quân Minh. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên lúc này hai tay siết chặt lấy cổ Trịnh Quân Minh, nàng không muốn rời xa Trịnh Quân Minh, dường như muốn cho khoảnh khắc này mãi mãi trường tồn, cho đến vĩnh hằng. Lại không biết đã qua bao lâu, thời gian dài đến dường như đã trải qua chư thiên phá diệt. Vũ trụ tân sinh. Ca ca. Ngoan nhân đại đế Diệp Tiên buông lỏng hai tay, đôi môi nàng cũng rời khỏi Trịnh Quân Minh, nàng ngửa đầu, đôi mắt mê ly nhìn Trịnh Quân Minh. Nha đầu. Trịnh Quân Minh nhẹ nhàng đáp lại. Ca ca huynh còn sống, thật là quá tốt rồi. Trên dung nhan tuyệt đẹp của ngoan nhân đại đế Dịch Tiên tràn đầy nụ cười. Bởi vì ca ca không nỡ bỏ muội, nên không đành lòng chết đi, nên mới còn sống trở lại. Trịnh Quân Minh mỉm cười. Từng câu từng chữ của Trịnh Quân Minh khiến lòng ngoan nhân đại đế Dịch Tiên như nai tơ nhảy loạn. Nếu là người khác nói những lời này với ngoan nhân đại đế Dịch Tiên, chắc đã bị vạn tộc phanh thây rồi. Một ngày này, Hoang và Huyền chết trận. Một ngày này, Liễu Thần khi đột phá cảnh giới tế đạo, đã gặp phải phục kích mà vẫn lạc. Một ngày này, nữ đế cũng cuối cùng hóa quang mà đi xa. Một ngày này, Vô Thủy, Diệp Phàm, Hắc Ám Tiên Đế cùng với các hậu duệ của Trịnh Quân Minh đều đã vẫn lạc. Một trận chiến đi qua, nhân gian không còn đại đế. Chung quy cũng đã kết thúc. Một vị thủy tổ mở miệng, kiệt sức, tiêu hao hết tâm thần, thở dài một hơi, lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Bọn chúng cho rằng đã nhìn thấu tương lai, sẽ bẻ gãy nghiền nát, giết chết tất cả đối thủ, mạnh mẽ thay đổi lịch sử, hôm nay định là ngày kết thúc huy hoàng. Thế nhưng, quá trình lại mạo hiểm đến thế, bây giờ nghĩ lại vẫn còn lạnh gáy mà khiếp sợ, không muốn nhớ lại nữa. Mười đại thủy tổ xuất thế, đến cuối cùng lại vẫn có 7 người chết đi. Dường như đó là một loại số mệnh đáng sợ, trùng khớp với số thủy tổ chết đi trong mộng cảnh, không hề thay đổi. Bọn chúng đã cải thiện lịch sử sao? Khi nghĩ đến vấn đề này, bốn vị thủy tổ còn sống trong lòng dâng lên hơi lạnh, từng trận rùng mình. Cải biến số mệnh, cuối cùng còn sống là chúng ta, Hoang, Huyền, Nữ Đế, Liễu Thần đều chết. Một vị thủy tổ trầm giọng nói, bất kể nói gì, thắng lợi thuộc về bọn chúng, một trận chiến bình định mọi kẻ địch trong muôn cõi, không còn cảm giác bất an đáng sợ nữa. Mộng cảnh chiếu vào thực tế, tất cả đã kết thúc, mọi đối thủ có thể gây nguy hiểm cho cao nguyên chí cao đều đã bị giết chết. Quá trình cực kỳ gian nguy, ngay cả bốn người bọn chúng cũng suýt chết đi, bản nguyên nhiều lần bị nghiền nát, nếu không phải bọn chúng đã tiến hóa qua vô số kỷ nguyên, nội tình cực kỳ thâm hậu, thì hôm nay đã nguy khốn. Hoang, quan sát đối thủ, bình tĩnh nói với bọn chúng rằng sẽ mang đi ba vị thủy tổ đang giằng co với hắn. Huyền, mang theo vẻ lạnh nhạt, cái chết của hắn vẫn khiến người khác khó có thể yên lòng, dường như đã gài bẫy các thủy tổ. Nữ đế, sinh ra rực rỡ, chết đi hóa quang, miệt thị bọn chúng, khinh thường đến mức không thèm dùng chân dung đối mặt, sát phạt quyết đoán chém giết một thủy tổ. Sau trận chiến này, thân thể và tâm trí của mấy vị thủy tổ thực sự đã tổn thương nặng nề, không muốn quay đầu lại, cũng không muốn gặp lại những kẻ địch như vậy nữa. Cuối cùng đã diệt hết tất cả những hạt giống bất an, từ nay nhân gian không còn đại đế. Một vị thủy tổ mở miệng, bọn chúng có thể yên tâm đi ngủ say, khôi phục bản nguyên. Đối với sinh linh đại thiên vũ trụ mà nói, một ngày này vô cùng đau đớn và tuyệt vọng, trời đất và tâm linh đều u tối, thời đại đế lạc chân chính, nỗi đau chưa từng có, tất cả đế giả đều đã chết đi. Đế rơi người thương. Những thủy tổ này vô cùng hài lòng, bọn chúng dự định rời khỏi nơi đây. Đừng trở về nữa, hãy ngủ say đi, bổn tọa sẽ tiễn ngươi xuống Diêm Vương. Tiếp đó đúng lúc này, một âm thanh truyền ra, giọng nói này mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, lời này vừa nói ra khiến ba vị thủy tổ lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Trịnh Quân Minh và Ngoan Nhân Đại Đế Dịch Tiên xuất hiện vào khoảnh khắc này. Ngươi lại còn sống sót. Ba vị thủy tổ quỷ dị như trời sụp đất lở, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt bọn chúng xanh xám, không muốn tin mọi thứ trước mắt là thật. Ngươi bị chúng ta hủy diệt nguyên thần hoàn toàn, vì sao ngươi còn sống? Mọi thứ liên quan đến ngươi cùng với bản nguyên đại đạo của ngươi, thậm chí là nhân quả vận mệnh của ngươi, đều đã bị chúng ta hủy diệt hoàn toàn, vì sao ngươi còn có thể xuất hiện trên thế gian này? Vì sao nữ đế còn sống? Nàng vừa mới bị chúng ta hủy diệt hoàn toàn, làm sao bây giờ lại sống lại? Các thủy tổ quỷ dị cảm thấy mọi thứ trước mắt đều như mơ, bởi vì hai người xuất hiện trước mặt này khiến bọn chúng cảm thấy rất hư ảo. Ba vị thủy tổ quỷ dị, không hiểu sao, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, run rẩy khắp người, bọn chúng dường như đã nhìn thấy kết cục vĩnh viễn diệt vong của chính mình. Hô! Trịnh Quân Minh thở ra một hơi, tiếp đó thản nhiên nói, các ngươi không cần biết. Diệt! Trịnh Quân Minh nhàn nhạt nói ra chữ này, lời này vừa nói ra, không có bất kỳ ý niệm nào xuất hiện, cũng không có uy năng kinh khủng nào hiển lộ, chỉ thấy ba vị thủy tổ quỷ dị trước mặt hoàn toàn biến mất khỏi trước mặt Trịnh Quân Minh, dường như hoàn toàn chưa từng đến thế giới này. Ngoan nhân đại đế Dịch Tiên không hề kinh ngạc, mà là nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Trịnh Quân Minh, ngoan nhân đại đế Dịch Tiên rất rõ ràng bây giờ Trịnh Quân Minh đang ở cảnh giới gì. Ánh mắt Trịnh Quân Minh nhìn về phía một vị Hắc Ám Tiên Đế nửa sống nửa chết cùng với mấy vạn Hắc Ám chuẩn tiên đế, cho dù một số người này ẩn giấu khí tức rất tốt, nhưng trong mắt Trịnh Quân Minh thì đều nhìn thấy không sót một ai. Tất cả đều biến mất đi. Trịnh Quân Minh nhàn nhạt phun ra mấy chữ này, vị Hắc Ám Tiên Đế nửa sống nửa chết kia cùng với mấy vạn Hắc Ám chuẩn tiên đế liền hoàn toàn biến mất. Đây chính là cảnh giới siêu thoát, đây chính là cái gọi là đại đạo chí giảng, từng câu từng chữ đều có vô tận lực lượng. Trịnh Quân Minh cùng Ngoan Nhân Đại Đế Diệp Tiên một bước rời khỏi nơi đây. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ xuất hiện trên không trung cao nguyên. Đối với mọi thứ trên cao nguyên, Trịnh Quân Minh lười nhác thăm dò, cũng lười tìm hiểu, bởi vì theo trí nhớ kiếp trước của hắn mà nói, cái gọi là chủ nhân đồng quan này cũng bất quá chỉ là hậu nhân thôi. Trịnh Quân Minh mắt sáng lên, hạ thấp mức độ sức mạnh của mình. Trịnh Quân Minh chỉ bằng một ý niệm, chư thiên phát sáng, giáng xuống vĩ lực cuối cùng có thể nở rộ, trời xanh rung chuyển, vô tận lực lượng sôi trào ập tới, cổ luân địa phủ vang động, các ký hiệu trận vực dày đặc cộng hưởng theo, điều kinh người nhất là tế hải, đại dương đỏ ngòm, những bọt nước kia đều là những đại thế giới tàn phá đã chết, trút xuống toàn diện, hóa thành dòng lũ thế giới, đổ ập về phía cuối cao nguyên. Oanh! Vĩ lực vô tận, đánh nát cao nguyên, đặc biệt là tế hải huyết sách nhấn chìm cuối ách thổ, muốn hủy diệt tất cả, xung kích tan biến. Ầm ầm. Giờ khắc này, tế hải huyết sắc đột nhiên chảy ngược, mọi hoa văn trận vực đều bị chảy sạch, tan biến. Cao nguyên vang động, chấn chuyển không ngừng, những khe nứt dày đặc đều đang khép lại, toàn bộ cao nguyên càng thêm rộng lớn, nó đang tái tạo, nhanh chóng trở nên hoàn chỉnh. Vĩ lực của cường giả siêu thoát quả nhiên vẫn còn đó. Trịnh Quân Minh lẩm bẩm, bởi vì uy lực của cường giả siêu thoát vẫn còn tồn tại, hắn không thể dễ dàng hủy diệt cao nguyên như thế. Vậy nơi này là khó mà phá diệt sao? Ngoan Nhân Đại Đế Diệp Tiên mở miệng, nàng cho rằng như vậy. Đúng vậy. Trịnh Quân Minh gật đầu. Vậy nơi đây có phải là khó mà phá hủy? Nơi đây không cần phá hủy, có ta ở đây, thì sẽ không xuất hiện cái gọi là thủy tổ quỷ dị. Trịnh Quân Minh cười nhạt nói. Cao nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như quá khứ, dường như không có gì xảy ra. Mọi vết rách, khu vực bị đục xuyên trên cao nguyên, đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Trịnh Quân Minh cùng Ngoan Nhân Đại Đế Diệp Tiên rời khỏi nơi đây. Trịnh Quân Minh chỉ bằng một ý niệm đã khiến tất cả hậu thế sống lại, ngoại trừ Thạch Hạo và Trịnh Minh lại. Trịnh Quân Minh cũng khôi phục đạo trường của mình. 9.000 vạn năm sau, Trịnh Minh lại, Thạch Hạo, thậm chí cả Diệp Phàm, đều đã thành tựu cảnh giới siêu thoát. Trong ánh mặt trời đỏ dâng lên, cánh rừng vây quanh bởi sương mù cũng trở nên lộng lẫy đầy màu sắc, không khí rất trong lành, hòa quyện với hương thơm hoa cỏ. Cách đó không xa có một tòa đạo trường rất lớn, chìm đắm trong ánh ban mai, vùng đất rộng lớn ấy cùng kiến trúc đều nhuốm một màu vàng kim nhạt. Hành lang sơn thủy, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, xen kẽ nhau tinh xảo. Đây là nơi Trịnh Quân Minh quy ẩn, treo lơ lửng ngoài muôn cõi, mặc dù xa rời sự ồn ào của trần thế, nhưng cũng không hoàn toàn cách biệt, rất nhiều thân bằng cố hữu đều ở nơi đây. Trên thực tế, bọn họ thi thoảng lại ngao du hồng trần, hoặc nhìn sự phồn thịnh và rực rỡ của đại thế, hoặc cảm nhận sự gian khổ và khốn cùng của thời đại tuyệt linh, chưa bao giờ rời xa. Oanh! Sâu trong đạo trường, một con cửu u ngao da lông đen nhánh phát sáng, đỉnh thiên lập địa, hiện ra bản thể, cao vút như một ngọn núi lớn, bộc phát ra năng lượng kinh người, nó đang luyện công buổi sáng. Nếu ở trong chư thế, sức mạnh cấp độ này của nó đã sớm chấn vỡ thương khung, xuyên thủng ra ngoài vực rồi. Bất quá, ở đây không chút gợn sóng, ngay cả mặt đất cũng không hề lay động, toàn bộ trang viên không hề nhúc nhích. Dù cho một hung thú vừa giống rồng vừa giống tầm bổ nhào đến, thêm vào kỳ lân trắng như tuyết, dị hoang hổ với đạo văn đang xen, cùng những con khỉ chiến đấu phản tổ gia nhập vào, luận bàn với mã ngưu đen, hỗn chiến kịch liệt. Nơi đây cũng không hề có bất kỳ vết rách nào. Một làn gió nhẹ thổi tới, trong hồ nước trong suốt, tiên liên nở rộ, hào quang ngút trời, đạo văn đang xen, khiến mặt hồ gợn sóng điểm điểm, hương thơm ngát theo đó lan tỏa. Trịnh Quân Minh đang bận rộn trong vườn dược ven hồ, tay cầm quốc ngọc xới đất dị thường, tự mình cắm một cành trà ngộ đạo xuống, chờ đợi nó mọc rễ nảy mầm. Đại nhân, cây trà này của ngài nhìn quen mắt, là Diệp Thiên Đế đưa tới sao? Một cô thiếu nữ áo đỏ nhảy nhót bước tới, vô cùng hoạt bát, đôi mắt to linh động mà lanh lợi. Nhìn qua đã biết không phải là đứa trẻ khiến người ta bớt lo. Trịnh Quân Minh nói, là Diệp Thiên Đế tự mình tặng. Còn nữa, Trịnh Hy, đừng có xưng hô lung tung, để gia gia con biết, đảm bảo đánh cho con mông nở hoa. Thiếu nữ áo đỏ Trịnh Hy trẻ trung hoạt bát, tuyệt nhiên không sợ, đi tới nhiệt tình ôm lấy một cánh tay của hắn, nói, không cho gia gia biết. Hơn nữa, ngài trẻ như vậy, thật sự muốn ngày nào cũng hô ngài là lão tổ tông, con luôn cảm thấy nặng nề, trông có vẻ già. Gặp phải một hậu nhân tinh quái lanh lợi như vậy, Trịnh Quân Minh ngược lại cũng không thấy phiền, mà lại khá hài lòng, ngầm đồng ý nàng hô đại nhân, hắn quả thực không thể nào thích được người khác xưng hô mình là lão tổ tông. Trịnh Quân Minh vẫn như quá khứ, trông không khác gì một người trẻ tuổi thanh tú, tuế nguyệt không để lại dấu vết. Thực lực đạt đến cấp độ của hắn, dòng sông thời gian đối với hắn chẳng qua là một cảnh quan tươi đẹp, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều chỉ là trong một niệm, không hề ảnh hưởng đến hắn. Đến cảnh giới này, hắn càng muốn sống một cuộc sống phản phát quy chân. Dừng chân điền viên, trồng trọt hoa cỏ dây leo, uống một chén trà thanh đạm. Trịnh Quân Minh nhìn về phía lâm viên xa xa, mơ hồ nhìn thấy mấy bóng dáng yêu kiều, đang thu thập tiên hoa, đạo quả, v.v. các nàng đang chuẩn bị tự mình ủ rượu. Ngay cả những người đứng cạnh hắn, là Liễu Thần, Ngoa Nhân Đại Đế, cùng với trùng đồng nữ Linh Thục, mặc dù thực lực còn xa chưa đạt đến lĩnh vực này, nhưng cũng vẫn mãi mãi thanh xuân, tuế nguyệt khó xâm. Ngoa Nhân Đại Đế Diệp Tiên nửa bước siêu thoát, Liễu Thần tế đạo đỉnh phong, trùng đồng nữ Linh Thục tiên đế đỉnh phong. Trịnh Quân Minh tổng cộng có 6 người con, nhiều năm trôi qua, hậu nhân lại không ít. Cô thiếu nữ áo đỏ Trịnh Hy thông minh lanh lợi trước mắt này, chính là một trong số những hậu nhân mà hắn khá yêu thích. Thật ra, Trịnh Quân Minh có chút muốn cười, bởi vì hắn mà thế giới này không có Sở Phong xuất hiện, nhưng sự việc lại nảy sinh một hậu nhân nữ nhi rất giống Sở Phong, nàng bé nhỏ đáng yêu, ngày nào cũng quấn quýt bên Trịnh Quân Minh. Tiểu Hy, con lại đến quấy rầy lão tổ tông, con muốn ăn đòn sao? Lúc này, Trịnh An Bình đã là tế đạo bước tới. Trịnh An Bình toàn thân áo trắng, dáng vẻ và hình thể rất tương đồng với Trịnh Quân Minh, điểm khác biệt lớn nhất là đôi mắt, bởi vì hắn không có cái vẻ hung ác khi nhìn thẳng như đôi mắt kia. Gia Gia, con sai rồi. Trịnh Hy nhìn thấy Gia Gia của mình tới, liền vội vàng chạy trốn. Trịnh Hy chạy trốn, Trịnh An Bình không tiến lên đuổi đánh nàng. Hắn đi lên trước cùng Gia Gia Trịnh Quân Minh xử lý thảo dược và lá trà trong vườn dược. Gia Gia, loại chuyện này cũng không cần làm phiền ngài tự mình làm, chi bằng để Tôn Nhi giúp ngài một tay với vườn thảo dược này, dù sao cũng có thể tùy tiện tìm vài thị nữ thân cận để chỉnh lý thảo dược, ngài cứ ngồi một bên nhìn xem là được. Trịnh An Bình khuyên Gia Gia của mình không cần thiết tự mình đi làm những chuyện vặt vãnh này. Thị nữ cấp bậc tiên đế tìm đâu ra? Trịnh Quân Minh cười, còn nói, cũng không thể để con cháu dâu của mình tới làm thị nữ thân cận chứ. Trịnh Quân Minh là cường giả cảnh giới siêu thoát, muốn cho hắn làm thị nữ, ít nhất cũng phải đạt đến cấp bậc tiên đế, bởi vì tu sĩ dưới tiên đế, nguyên thần không cách nào tiếp nhận dung mạo của Trịnh Quân Minh, càng không cách nào tiếp nhận tin tức do Trịnh Quân Minh truyền đạt. Bởi vậy cũng dẫn đến Trịnh Quân Minh rất buồn rầu, mỗi lần hắn truyền đạt một đạo tin tức, người tu sĩ dưới tiên đế đi thi hành nhiệm vụ đều sẽ chết một lần, sau đó lại phục sinh. Bởi vậy thị nữ thân cận của Trịnh Quân Minh, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới tiên đế. Với thực lực của Trịnh Quân Minh hoàn toàn có thể bồi dưỡng vô số tu sĩ tế đạo, nhưng mà những người đó sẽ không cách nào tiến thêm một bước nữa. Còn những nữ tiên đế cùng nữ tu sĩ tế đạo kia gần như tuyệt đại bộ phận đều trở thành con dâu của các hậu duệ Trịnh Quân Minh. Hơn nữa, ta cũng không có gì chuyện hay ho để làm, chỉ có thể chỉnh lý trà thảo dược để giết thời gian, thực sự không được thì đi bắt mấy đứa nhóc nghịch ngợm đến dạy dỗ, coi những việc này là để rèn luyện thời gian, bằng không thì thực sự nhàm chán đến cực điểm. Trịnh Quân Minh thản nhiên nói. Tôn Nhi hiểu rồi. Trịnh An Bình gật đầu, đối với hành động của gia gia hắn chỉ có thể ủng hộ. Bởi vì sự tồn tại của Trịnh Quân Minh, không có cái gọi là nơi ẩn cư của Sở Phong, đạo trường của Diệp Thiên Đế, tiên hương của Hoang Thiên Đế, chỉ có đạo tràng của Đoạn Thiên Đế siêu thoát thế ngoại. Đạo trường của Trịnh Quân Minh cộng thêm chính hắn, hiện tại mà nói, đã có 4 vị cường giả cảnh giới siêu thoát, Trịnh Quân Minh không hề sợ hãi chút nào cái gọi là 3 vị cường giả siêu thoát kia lần nữa vây công mình. Đạo trường của Đoạn Thiên Đế mênh mông vô biên vô tận. Đạo trường của Trịnh Quân Minh chia làm rất nhiều khu vực, 5 khu vực chính yếu lần lượt là Trung Tâm, Đông, Nam, Tây, Bắc. Khu Đông là nơi ở chính của Hoang Thiên Đế, khu Nam là của Diệp Thiên Đế, khu Bắc là của Huyền Thiên Đế Tôn, còn khu Tây là nơi cư trú của một số thiên tài thời loạn cổ cùng các công thần của chư thiên vạn giới. Còn khu Trung Tâm thì là nơi Đoạn Thiên với tính cách sát phạt quyết đoán cư trú. Đạo tràng của Đoạn Thiên Đế rộng lớn vô biên, đây chẳng qua là đối với tiên đế cùng với tu sĩ tế đạo mà nói, đối với các tu sĩ cảnh giới siêu thoát như bọn họ cũng chỉ là lớn bằng bàn tay. Trong đạo trường khu Nam của Diệp Phàm, ngoại trừ một tòa đế cung, còn có Tử Nguyệt cung, Diệu Y Tịnh Thổ, v.v. nhưng vườn dược chiếm cứ khu vực lớn nhất, trong đó trồng rất nhiều dị chủng, đều cực kỳ quý báu, hiếm thấy trên đời, có vài loại còn là độc nhất vô nhị. Ví như trà ngộ đạo, cây cổ thụ này được Diệp Thiên Đế từ Hồng Trần đưa vào tiên vực, rồi tiến chư thiên, trải qua rất nhiều kỷ nguyên, cây trà này đã sớm tiến hóa đến cảnh giới thông thiên chống đỡ đạo. Vì vậy, loại trà này thường được dùng để chiêu đãi Hoang Thiên Đế, Đoạn Thiên Đế, Huyền Thiên Đế Tôn, Ngoa Nhân Nữ Đế, Ma Đạo Tổ Sư, Vô Song Thiên Đế cùng mọi người, thậm chí là các tiền bối của Thiên Thánh Điện, bởi vì những người này đều là tiền bối của chính mình. Tiểu Nữ Đế và Vô Thủy đều ở trong đạo trường này, không cần nói. Cẩu Hoàng làm tổ trong đạo trường này, xây ngay cạnh vườn dược, nó cư trú ở đây lúc nào cũng nhìn vườn mà chảy nước miếng, nhưng từ đầu đến cuối không thể trộm được. Khi nó muốn ăn trộm tiên đào, Thánh Hoàng tộc đấu chiến liền đứng ra tìm nó nói chuyện phiếm, giảng kinh cho nó, khuyên nhủ nó theo đạo, chọc nó kiệt sức, cuối cùng nó phải bỏ chạy mất dạng. Hơn nữa, một số dược thảo trong vườn cũng là thứ nó không trêu chọc nổi, có vài loại đã sớm thông linh tiến hóa thành hình người qua vô tận tuế nguyệt. Ví như, một gốc thanh liên lượng lờ khí hỗn độn, mỗi khi nhìn thấy Cẩu Hoàng quanh quẩn gần đó, nó đều sẽ hóa hình ra, kết thanh đế quyền ấn, giáo dục nó làm người tốt, chó ngoan. Tiếng đàn len ken, du dương êm tai, dẫn tới Hoàng Phi Phượng múa, Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư đang khoanh chân bên hồ đánh đàn, lão nhân cái cửu u thì đang phổ nhạc, một lão phong tử thì thông thả vung nắm đấm, thay đổi tư thái điên cuồng và bá đạo trước kia, trở nên vô cùng nội liễm. Bất quá, khi thấy cẩu hoàng đi ngang qua vườn dược, quyền ấn của lão phong tử thay đổi, lại một lần nữa lăng lệ vô song. Gào. Cẩu hoàng không hiểu sao liền bị đánh tơi bời một trận, kêu ngao ngao, lần này ta thật sự không có đi hái thuốc. Nhưng mà, lão phong tử không thèm giảng đạo lý với nó, quyền ấn hùng vĩ, ép thẳng về phía trước, cẩu hoàng nhếch mép, kêu thảm, một đường chạy trốn như điên. Đánh hay lắm, đánh tốt lắm. Trịnh Hy chứng kiến cảnh này liền vỗ tay khen ngợi. Gâu gâu gâu, tiểu nha đầu thối tha, đừng có cười ta. Đại hắc cẩu hắc hoàng kêu ngao ngao. Qua ca ca. Huynh dám hung ta, ta sẽ nói với lão tổ tông của ta. Trịnh Hy làm bộ bị ủy khuất. A, à, ta chỉ đùa thôi mà. Đại hắc cẩu, nghe được ba chữ lão tổ tông này, lập tức nhớ đến đoạn thiên đế giết người không chớp mắt kia, vung chân lên rồi chạy đi mất. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng tan hỏa xào xạc, trong đạo trường của Hoang Thiên Đế dường như nhúng một tầng ráng chiều, trong ao sen sóng biết gợn nhẹ, giữa không trung lại có tử khí mờ mịt lượn lờ. Ở đây có hỏa tan điện, có thiên nguyệt cung, có tiên linh cung khuyết, bốc hơi ráng lành, chảy xuôi quang huy đại đạo. Khu đông đạo trường phi thường bao la, từng vận chuyển tới một vùng đại hoang liên miên vô tận treo lơ lửng ngoài thế giới, có một thạch thôn ở chân núi, như tiên cảnh thế ngoại. Tiên dược, đạo cây trong đạo trường của hắn đa số là chiến lợi phẩm, ví như vạn kiếp luân hồi liên trên luân hồi lộ, đại đạo cây thần bí nơi sâu trong ách thổ, đều được hắn luyện hóa, trồng trong đình viện. Giữa vườn dược, lại có một cây cổ thụ bàn đào, cành lá sum suê, đó là bàn vương, người từng có ân với hoang thời trẻ, bây giờ được hoang mời đến ở trong đạo trường, đôi khi hóa hình ra thu thập vườn thuốc, đôi khi lại tìm hoang đánh cờ. Lúc này, Hoang Thiên Đế đang cùng Trịnh Minh Ngọc với phong thái tuyệt thế đánh cờ, Mạnh Tổ Sư thì đứng ngoài quan sát mà không nói lời nào. Mạnh Tổ Sư thực sự vô cùng muốn bày tỏ, hai vợ chồng các người đánh cờ thì cứ đánh, làm gì còn kéo ta qua làm cái bóng đèn chứ. Trong đại hoang, động tĩnh rất lớn, đó là Kiến Thiên Giác và Xích Long đang đại chiến, cả ngày luận bàn với nhau, bất quá đại hoang đã được gia cố, lại có Hoang Thiên Đế tọa trấn, dù cho hai người đánh vô cùng kịch liệt, nhưng lại ngay cả một ngọn núi cũng chưa từng bị đánh tan. Thập Quan Vương đối với vị trí của hai kẻ mãn phu kia lắc đầu, hắn lười nhác động thủ, đế khí tràn ngập, đang cùng trùng đồng giả luận đạo, cũng là một kiểu luận bàn và đối đầu. Trong đại hoang nuôi rất nhiều hung thú, mỗi ngày đều sản xuất đại lượng sữa thú. Đương nhiên, tất cả mọi người đều có thể làm chứng, sữa này là để cho trẻ con thạch thông uống, tất cả trẻ em trong dòng dõi hoang mỗi sáng sớm đều phải uống không ít sữa thú. Đây là truyền thừa tốt đẹp của dòng dõi Hoang Thiên Đế, bọn họ yêu cầu, trẻ con dưới 3 tuổi không được ngừng bú sữa. Hơn nữa cho dù quá 3 tuổi còn thích uống sữa thì vẫn được phép. Điều này là để đáp lại câu nói của Thạch Hạo khi còn nhỏ, ta thích uống sữa thú, nhất định là di truyền gen tốt đẹp của cha ta. Trong đạo trường khu trung tâm của Trịnh Quân Minh, ngoại trừ nơi bế quan của hắn, còn có 3 tòa đế cung với hoa văn đại đạo đang xen, đó là nơi Liễu Thần, Ngoan Nhân Đại Đế Dịch Tiên cùng với trùng đồng nữ linh thuộc tòa quan. Các nàng sống lâu ở đây, thường xuyên luận đạo với nhau. Một ngày này, Trịnh Minh lại bái phỏng phụ thân của mình. Các con muốn biết cao nguyên từ đâu tới sao? Các con nếu muốn biết, thì hãy tự mình đi tìm hiểu đi. Trịnh Quân Minh chờ con trai tìm đến mình để thảo luận sự việc, chính là liên quan đến cao nguyên từ đâu tới. Trịnh Quân Minh không muốn để ý cái gọi là cao nguyên này, mà để Trịnh Minh lại cùng hai người kia đi tìm hiểu. Hài Nhi bây giờ liền đi. Trịnh Minh lại nói xong liền rời khỏi nơi đây. Tiếp đó, Trịnh Minh lại xuất hiện tại tế đàn đen hùng vĩ nơi sâu trong tế hải, Hoang và Diệp cũng xuất hiện, rõ ràng bọn họ đều có cảm ứng dị thường, đều đã tới. Chuyện này tự nhiên không hề đơn giản, liên quan đến người đã được thủy tổ quỷ dị hiến tế, khiến Trịnh Minh lại, Thạch Hạo, Diệp Phàm đều trở nên nghiêm túc. Bọn họ có khả năng nắm giữ mọi chân tướng, truy ngược tất cả bí mật từ cổ kim đến tương lai, nhưng khi tìm kiếm người đã được chủng tộc quỷ dị đại tế, họ lại phát hiện một mảnh hư vô, không hề có dấu vết nào, điều này rất bất thường. Hôm nay, có cảm ứng dị thường, bọn họ đều xuất hiện ở đây, vô cùng xem trọng. Tế đàn đen dưới bầu trời đêm băng lãnh, nó càng lộ ra vẻ u ám đặc biệt, phía trên dính đầy máu, nhưng đều đã khô cạn, trở thành những vết tích đen. Mặc dù vẫn luôn có truyền thuyết, một khi đạp lên tế đàn này, bản thân chính là tế phẩm, ngay cả tiên đế cũng không thể quay về, sẽ phải đổ máu lên tế đàn. Nhưng tất cả những điều này đối với ba người mà nói đều vô nghĩa, trong thế gian này và ngoài thế giới, căn bản không có nơi nào có thể uy hiếp được họ. Bỗng nhiên, bọn họ ngược dòng lịch sử, thấy được những điều khác biệt, tại cuối cùng của những tuế nguyệt cực kỳ xa xôi, trên một vùng cao nguyên có một tiểu viện, cùng với hồ nước. Trong hồ có một cây sen lớn lên, tỏa ra mùi thơm ngát, theo tuế nguyệt lưu chuyển, nó đã phát sinh biến hóa, trở thành vạn kiếp luân hồi liên. Vốn là sen bình thường, sau khi được một người điểm hóa, nó lại phát sinh sự lột xác siêu việt tưởng tượng của người thường. Thạch Hạo, Trịnh Minh lại, Diệp Phàm đều nhíu mày, họ không phải chưa từng truy ngược vạn kiếp luân hồi liên, nhưng cũng chỉ là thấy được quá trình lột xác của nó, không nhìn thấy người kia, cho đến hôm nay, mới có phát hiện này. Người kia quay người tiến vào tiểu viện, ho khan, dường như cơ thể có vấn đề. Đạt đến cấp độ này mà vẫn còn chuyện gì, có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong viện, có một chiếc cối đá thô ráp, giống như vật dụng thực tế mà nông dân thường dùng. Người trong sân đang khoanh chân ở đó, đánh đàn, là một chiếc thạch đàn. Tiếng nhạc len keng, khó che giấu sự mệt mỏi của hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, mang theo vẻ ốm yếu, vốn nên rất nho nhã, nhưng bây giờ trông hắn thiếu đi tinh thần phấn chấn. Quan trọng nhất là, khuôn mặt của người này có chút giống với Trịnh Minh Lại, Thạch Hạo, Diệp Phàm, ba vị thiên đế có tướng mạo tương cận đã khiến người ta nghi hoặc, giờ lại thêm một người nữa. Sự xuất hiện của Trịnh Quân Minh đã khiến Trịnh Minh Lại có sự tiếp xúc tỉ mỉ với cổ quan tài đồng, điều này cũng tạo nên việc Sở Phong sẽ không xuất hiện, bởi vậy Trịnh Minh Lại ở một mức độ nào đó có chút tương tự với chủ nhân quan tài. Bên cạnh hắn, có một lò lửa, dùng để đun nước trà, cũng là một vật dụng thực tế, đó chính là lô thời gian. Trong viện có một gốc hoa, héo tàn rồi hóa thành hạt giống, lại bắt đầu mọc lên từ đầu, người nam tử nho nhã sắc mặt trắng bệch đánh đàn ngắm hoa, vốn là ung dung tự đắc, nhưng thân thể hắn ngày càng suy yếu, không ngừng nhíu mày. Trịnh Minh Lại cùng mấy người khác bị chấn động mạnh, từng chỉ là một đóa hoa thưởng thức, lại trở thành hạt giống cội nguồn của phấn hoa lộ về sau. Thực lực Trịnh Minh Lại cường đại, đương nhiên biết các thủy tổ quỷ dị, khi lần đầu gặp phải bọn chúng đã gần như thay đổi mọi cội nguồn tu hành, chỉ còn lại phấn hoa lộ là có thể tu hành. Rõ ràng, gốc tiêu đó trước kia cũng không bình thường, được người nam tử ấy vô cùng yêu thích, trồng trong viện để thưởng thức. Cuối cùng mọi thứ thay đổi, máu đen chảy ra từ mũi và miệng nam tử, trên người có sương mù xám lượn lờ. Thân thể hắn càng thêm không ổn, không ngừng ho khan. Cuối cùng, hắn lại mục nát, trên người có đủ loại vấn đề, hoàn toàn phát tán ra. Cho đến một ngày, hắn khẽ thở dài, suy yếu vô lực tự nhủ, ta còn có thể trở về sao? Tiếp theo, hắn đi ra ngoài, trên cao nguyên luyện chế thanh đồng, tạc thành lọ đá, tiếp đó đốt cháy chính mình, tro cốt rơi vào trong bình, chôn sâu dưới cao nguyên trong ba tầng quan tài đồng. Cho đến một ngày, cao nguyên sụp đổ, quan tài đồng lộ ra mặt đất, trải qua sự biến thiên của địa thế. Nắp quan tài mở ra, tro cốt trong lọ đá rơi ra ngoài. Sau đó, vô tận tuế nguyệt sau, cuối cùng có kẻ ngoại lai xuất hiện ở nơi đây, dường như biết nguy hiểm, ẩn mình trong quan tài bịt kín mà đến. Nhưng mà, bọn chúng vẫn bị ăn mòn, nhiễm phải tro cốt trên cao nguyên, biến đổi quỷ dị, đều phát điên, làm vỡ nát vạn kiếp luân hồi liên, khiến nó tịch diệt vô số kỷ nguyên, lại xé toạc đại địa, những vật dụng trong tiểu viện đều bay thấp về các phương. Thật là có một người như vậy. Trịnh Minh Lại cảm thán. Chỉ là trước đây bọn họ vì sao truy ngược không đến. Cho đến hôm nay, đứng ở nơi đây, mới nhìn thấy chuyện cũ trong dòng sông thời gian vĩnh cửu. Lúc này, trên tế đàn đen băng lãnh kia, đột ngột xuất hiện một thân ảnh, rất mơ hồ, giọng khàn khàn, như lệ quỷ đang thì thầm, các ngươi đã tới. Ngươi chính là sinh linh được tộc quỷ dị hiến tế sao, cũng là người mà bọn chúng kiên kỵ nên nhất định phải tìm đến. Diệp Thiên Đế bình tĩnh hỏi. Ta không có ác ý, bóng đen kia trầm thấp nói. Nhưng mà... Sau một chấn động khiến tiên đế cũng phải tim đập nhanh lướt qua, trên người hắn đột nhiên mọc ra mái tóc đỏ đậm, trong hốc mắt hắn hiện ra tròng trắng mắt như cá chết, máu đen bắt đầu chảy ra từ mũi, miệng và hai mắt hắn, toàn bộ mái tóc của hắn bắt đầu khô héo, bên ngoài cơ thể có sương mù xám tràn ngập, cả người tỏa ra khí tức quỷ dị nồng nặc nhất, cực kỳ khủng bố. Đều mọc tóc dài, đều chảy máu đen, còn nói không có ác ý, đây là cội nguồn thật sự của lực lượng quỷ dị. Sở Phong lạnh lùng theo dõi hắn, nếu muốn ra tay, vậy thì chiến thôi. Tiểu Hữu, các ngươi hiểu lầm, dáng vẻ này cũng không phải là ta mong muốn, mà là bản thể của ta trước kia đã như vậy, bệnh nguy kịch, cuối cùng đốt cháy chính mình, từ đó vạn cổ dai không. Bất quá, chẳng biết từ khi nào, thi thoảng bị người hiến tế, cho đến ngày nay, ta dần dần tụ lại thành một đạo ảnh. Tiếp đó, hắn liền lại phai nhạt, chỉ còn lại một đạo hắc ảnh, mặc vũ y rách rưới, đứng ở đó. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Thiên Đế hỏi hắn lai lịch và xuất thân. Trước ta là một mảnh hư vô, ít có ký ức. Sau ta chính là thế giới của các ngươi, như các ngươi đã thấy, đã trải nghiệm. Có người hiến tế, ta ngưng kết từ hư vô thăm thẳm. Hắn lại nói ra những lời như vậy. Sâu trong ách thổ, mấy vị thủy tổ lớn của tộc quỷ dị, lực lượng của bọn chúng đều đến từ các loại triệu chứng bất tường trên người ngươi sao? Hẳn là vậy. Bóng đen gật đầu. Vừa rồi, bóng đen trên thân chảy máu đen, nhỏ ra mũ dịch, cũng là do các loại bệnh tật tạo thành, càng là cội nguồn của các loại sức mạnh bất tường. Điều này quả thực kinh người. Ngươi cũng là chủ nhân của quan tài đồng, trước đây bên trong chôn cất ngươi sao? Trịnh Minh Lại hỏi lại. Đúng vậy, ký ức nguyên sơ mơ hồ nhắc nhở ta, trước kia ta bệnh nguy kịch, bất đắc dĩ đốt cháy chính mình, tro cốt vào lọ đá, đặt trong ba tầng quan tài đồng, vùi sâu vào cao nguyên. Bóng đen gật đầu, đây là sự nhận thức có hạn của hắn về lai lịch bản thân. Trịnh Minh lại ngưng thị, đây đích xác chính là người mà họ vừa truy ngược đến ở cuối tuế nguyệt, lai lịch có chút khó lường. Ba vị thiên đế có chút trầm mặc, sinh linh quỷ dị, cội nguồn của sức mạnh bất tường, cao nguyên kinh khủng, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ người này. Như trong cổ sử thấy không phải là giả, thật đúng là không thể trách người này, mà hắn ngay cả mình là ai cũng không biết, kỳ cốt tro cũng là ngoài ý muốn vẫy xuống đi ra. Ta đối với hiện thế sớm đã chán ghét, đối với các ngươi cũng không ác ý, cũng được, triệu tập các ngươi tới đây, chỉ là muốn mời các ngươi ra tay giúp ta giải thoát. Trịnh Minh lại thở dài, hắn đột nhiên cảm thấy người này rất là đáng thương, không biết quá khứ, một niệm trở về, nhưng cũng không hề lưu luyến, chỉ muốn hoàn toàn giải thoát. Ngươi đối với mọi thứ ngày xưa của mình không có chút ấn tượng nào sao? Điều này không thể nào, tu sĩ cảnh giới siêu thoát, muốn chết cũng khó khăn, huống chi là ký ức. Trịnh Minh lại hỏi lại. Một mảnh hư vô. Bóng đen lắc đầu. Lúc này, hắn không cầu gì khác, chỉ nguyện cát bụi trở về với cát bụi. Từ đâu tới đây, nhưng không nhất thiết phải có thể trở về nơi nào, nhưng ta sớm nên tiêu vong, không nên tồn tại. Bóng đen lần nữa yêu cầu bọn họ ra tay. Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Huyền Thiên Đế Tôn đều trầm mặc. Trong ngày xưa bọn họ đã từng suy đoán, ba người bọn họ có tướng mạo tương cận, đều có chút liên quan đến chủ nhân Đồng Quang, bởi vì họ đều từng ở bên cạnh Quang Tài Đồng trong thời gian dài, bị một sức mạnh khó hiểu vô tri vô giác thay đổi, ảnh hưởng đến ngũ quan. Hôm nay tương kiến, quả là thế. Tiền bối, về quá khứ, người ngay cả một chút đều không nhớ sao? Trịnh Minh lại rất muốn biết quá khứ của hắn, nói, ví như luân hồi, ta từng phát hiện, tỷ lực còn sót lại có thể liên quan đến người. Luân hồi lộ địa phủ, dường như là con đường ta từng đi qua. Bóng đen cố gắng suy nghĩ rất lâu, mới nói ra như vậy, rốt cuộc là con đường đi trước khi bệnh, hay là khi đang bệnh, hắn không cách nào phục hồi lại. Ngươi vì sao lại rơi xuống đến nông nỗi này? Trong mắt ba vị thiên đế, điều đó căn bản không thể tưởng tượng nổi, trên con đường hiến tế, còn có ai có thể làm bị thương, còn có sức mạnh nào có thể ăn mòn. Ba người đều đang nhíu mày, bóng đen chỉ là lưu lại, người kia khi còn sống là ai, đến từ đâu, rõ ràng vô cùng cường đại, lại sẽ bệnh nguy kịch. Liên quan đến lai lịch của hắn, cùng với quá khứ ngày xưa, không thể nào dò xét, trước hôm nay, dù truy ngược cổ lịch sử cũng không tìm thấy dấu vết chân thân của hắn. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta cũng đang tự hỏi, ta là ai, nhưng không có ký ức, nhớ không nổi quá khứ, dù sao, ta chỉ là một tia ảnh mờ ảo, bất quá, dự đoán của ta có lẽ đối với các ngươi hữu dụng. Bóng đen bình tĩnh nói, có lẽ hắn trên con đường hiến tế lại đi hiến tế đi quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng lại hiến tế đi chính mình. Có lẽ, ta muốn quá nhiều, có lẽ ta cái gì cũng không muốn, hy vọng bỏ lại tất cả, đáng tiếc, ta đều quên lãng, lấy một điểm cảm giác cuối cùng trong mông lung mà suy diễn, ta như từ không thành có, rồi lại từ có hóa không, cứ thế lặp đi lặp lại, ta bệnh hắn nói xong những lời này, liền không nói gì nữa, thỉnh ba người giúp hắn giải thoát. Tiền bối, xin hãy lên đường. Cuối cùng, ba người lựa chọn ra tay, trong hào quang sáng chói, bóng đen kia bị nhấn chìm, bốc cháy hừng hực, mọi vật chất quỷ dị đều bị đốt thành tro. Tam đại thiên đế cùng nhau ra tay, từ xưa đến nay không có người nào có thể ngăn cản. Dù cho là cái gọi là vật chất cội nguồn của lực lượng bất tường cũng thành tro, tịnh hóa, hoàn toàn chôn vùi. Bóng đen mờ ảo, tiêu tan, từ đây không thấy. Tam đại thiên đế truy ngược, vô luận là quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng không có dấu vết của bóng đen, cũng không thấy được thân phận thật sự của hắn, một mảnh hư vô. Cuối cùng tam đại thiên đế lại trở về đạo trường Đoạn Thiên Đế để tìm Đoạn Thiên Đế. Trong vườn dược của Đoạn Thiên Đế có rất nhiều tiểu tiên linh cảnh giới tế đạo đang chơi đùa khắp nơi, bọn họ chơi đùa thì chơi đùa, nhưng họ vĩnh viễn tránh xa Trịnh Quân Minh, phòng ngừa làm phiền đến Trịnh Quân Minh. Sư tôn, người ở cảnh giới như chúng ta sẽ bị bệnh sao? Thạch Hạo hỏi. Người ở cảnh giới như chúng ta sẽ không chết, trừ phi vượt qua cảnh giới này, bằng không dù có nhiều người cùng cảnh giới đến mấy cũng không cách nào giết chết chúng ta ngay cả chết cũng khó khăn, huống chi là sinh bệnh, đương nhiên nếu mắc tâm bệnh, vậy sẽ rất khó trị liệu. Trịnh Quân Minh nhàn nhạt trả lời, hắn biết ba tiểu tử ngốc này muốn hỏi về vấn đề liên quan đến chủ nhân Đồng Quang. Sư tôn có ý là, chủ nhân Cao Nguyên cũng không hề sinh bệnh, chẳng qua là mắc tâm bệnh thôi, cái gọi là tâm bệnh này chính là chấp niệm quá sâu sao? Thạch Hạo cho rằng như vậy. Hẳn là vậy. Trịnh Quân Minh gật đầu, đồng thời tiếp tục giảng giải theo sự hiểu biết của mình, có phải là vì đột phá cảnh giới mạnh hơn mà bản thân lạc lối, hay là cô độc quá lâu, không ai có thể sóng vai cùng hắn, nên mới dẫn đến tâm bệnh. Vậy chủ nhân Cao Nguyên hẳn là vì không cách nào đột phá đến cảnh giới mạnh hơn, mới mê lạc chứ? Diệp Phàm cho rằng như vậy, hắn cho rằng dù cường giả sẽ cô độc, nhưng những người thân bên cạnh cũng sẽ xoa dịu cảm giác cô độc của hắn. Hắn cho rằng chủ nhân Cao Nguyên sinh bệnh là bởi vì không cách nào đột phá đến cảnh giới tu vi mạnh hơn, bởi vì chấp niệm quá sâu, nên mới dẫn đến tâm bệnh. Hẳn là vậy, ngược lại ta chỉ nghĩ ra hai loại nguyên nhân sẽ khiến loại tu sĩ như chúng ta sinh bệnh. Trịnh Quân Minh bình thản đáp. Ta lại cảm thấy chủ nhân cao nguyên vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, bởi vì hắn thử quá nhiều lần đều không thể đột phá, nên mới mê lạc dẫn đến sinh bệnh. Thạch Hạo cho rằng như vậy. Hẳn là bởi vì quá cô độc, không ai có thể sóng vai cùng hắn, nên mới dẫn đến hắn mê lạc bản thân, bởi vậy còn sót lại bệnh căn. Diệp Phàm là như thế này cho là. Trên biển thời gian, không phải còn có thế giới lớn hơn sao? Trong thế giới đó, chắc hẳn có tu sĩ mạnh hơn, nhất định có thể có người sóng vai cùng chủ nhân cao nguyên. Ta lại cảm thấy, hẳn là người có thực lực không kém gì chủ nhân cao nguyên đã sát hại người yêu của chủ nhân cao nguyên, bởi vậy dẫn đến chủ nhân cao nguyên, u uất thành bệnh, nên mới lưu lại bệnh cũ chưa khỏi. Trịnh Minh lại cho rằng như vậy. Tư duy của Trịnh Minh lại không có vấn đề, bởi vì tu sĩ siêu thoát muốn giết một vị tiên đế hay tu sĩ tế đạo là vô cùng nhẹ nhõm, cho dù có người muốn chỉnh sửa lại người đã chết, cũng phải giết chết vị cường giả siêu thoát này mới có thể phục sinh cố nhân. Đứa nhỏ này, đối với việc phục sinh người yêu của mình, vì sao lại có chấp niệm cường đại đến thế? Trịnh Quân Minh nghe được câu nói này của con mình, không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Phục sinh nhà, người yêu của ta, và một số lời khác. Trịnh Quân Minh nghĩ đến câu nói này trong sâu thẳm tâm hồn, liền không khỏi mỉm cười. Phụ thân, ngài vì sao cười? Trịnh Minh lại hai mắt có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Quân Minh. Chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết thảo luận, đợi các con tu hành đạt đến đỉnh phong của cảnh giới này rồi hãy đi thảo luận nguyên nhân cái chết của chủ nhân cao nguyên. Trịnh Quân Minh thản nhiên nói. Trịnh Quân Minh rời khỏi nơi đây, Trịnh Minh lại, Thạch Hạo cùng với Tiểu Diệp Tử bọn họ vẫn chưa rời đi. Thạch Hạo, Trịnh Minh lại, cùng với Tiểu Diệp Tử, sau một hồi thảo luận kịch liệt, cuối cùng vẫn không cách nào xác định chủ nhân cao nguyên đã sinh bệnh như thế nào. Vô số ức vạn năm sau, tu vi của Thạch Hạo cùng mọi người đều đạt đến cực hạn. Siêu thoát thế ngoại, vùng đất không biết. Bóng đêm nhu hòa, ngân nguyệt treo trên cao, tinh đấu đầy trời. Trong một tòa sân, ao sen mang theo khói mỏng, côn bằng hóa cá, lặng lẽ bơi lội dưới sen. Một thân ảnh an tĩnh đứng ngoài viện, nhìn ra vùng đại hoang xa xa. Nơi đó sinh cơ bừng bừng, hiển lộ khí tượng nguyên thủy, trong đêm khuya, có những đôi mắt đỏ tươi chớp lóe, như huyết nguyệt treo cao trên bầu trời, đó là những cự thú khổng lồ mở mắt, có những đám mây trắng toát đột ngột lướt qua trời đất, chiếu sáng bóng đêm, đó là thần minh Điểu Dạ Du. Người đứng yên là Hoang Thiên Đế, khá hài lòng với vùng đại hoang nguyên thủy mà mình đã dời tới, ngay tại biên giới đại hoang đó có một mảnh thôn xóm như tiên cảnh thế ngoại, đó là bến đỗ tâm hồn bình yên nhất của hắn. Vô luận hắn đứng ở đâu, ở độ cao nào, thạch thôn mãi mãi là bến đỗ tâm hồn bình yên nhất của hắn. Trong viện truyền đến tiếng xào xạc, đại đạo chi thụ khẽ đung đưa theo gió, trên mỗi lá cây đều gánh chịu lấy vô số điểm sáng, đó là từng mảnh vũ trụ đang sinh diệt, bóng cây lay động, hàng ức vạn vũ trụ khắp cây phát ra ánh sáng nhạt. Hoang Thiên Đế quay đầu, ngắn ngủi nhìn chăm chú, dường như đã vượt qua vô số kỷ nguyên, vô số bể dâu, thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai của đại đạo chi thụ. Nó từng cắm rễ tại cuối cao nguyên quỷ dị, được 10 vị thủy tổ quỷ dị coi trọng, mà trong quá khứ xa xưa hơn, nó thì lớn lên tại một tiểu viện của một người, không có công dụng đặc biệt, có vị bệnh nhân dưới gốc cây như phàm nhân an tọa, đọc sách, pha trà, thở dài. Ngươi vì sao bệnh? Hoang Thiên Đế nhìn đại đạo chi thụ, nhìn như đang hỏi nó, thực ra là đang hỏi vị bệnh nhân từ vô tận kỷ nguyên trước. Bất quá, tiếng xào xạc lá cây truyền đến, cành lá đầy cây chập chờn, dưới gốc cây kia trống rỗng, không còn gì nữa. Chỉ có Hoang Thiên Đế có thể thấy bóng hình mờ ảo, sách vở, chén trà, cũng đều phai nhạt, trên thế gian đã hư vô, như bị xóa bỏ, không thể gặp lại. Côn bằng trong ao bơi lội, tạo nên một chút gợn sóng, vạn kiếp luân hồi liên dường như nở rồi tàn, thoáng chốc đã cắm rễ tại đầu nguồn sông thời gian, điểm nguyên thủy của đại đạo, nơi đó cũng có bóng hình mờ ảo hiển hiện, vẻ bệnh tật mông lung, ho ra vết máu đen. Hoang Thiên Đế vẫn luôn nhìn chăm chú hắn, nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn tan biến, dường như bị chính mình cưỡng ép chém chết, không muốn lưu lại dù chỉ một chút dấu vết trên thế gian. Một đêm trôi qua, Hoang Thiên Đế lẳng lặng nhìn một đêm ở đây, người kia sớm đã không tồn tại. Tất cả đều là bởi vì, thực lực của Hoang Thiên Đế chèn ép cổ kim tương lai, từ một cây một liên trên đó liền có thể truy ngược ra tất cả, nhưng mà, mạnh như hắn nếu không cẩn thận chú ý, cũng không thấy được gì cả. Vị bệnh nhân vốn đã bi quan chán đời, tự mình từ bỏ. Sớm đã không tồn tại trong quá khứ, hiện tại, tương lai, hoàn toàn đoạn tuyệt dấu vết của bản thân, không hiện trong đạo, vô hình trong thời gian, trong muôn cõi sống và chết, trong lòng mọi người cũng không còn niệm tưởng gì về hắn. Thạch Hạo thấy được chính mình đã từng, chính mình từ đại hoang bên trong đi ra, thuở thiếu thời luôn có hai vị ca ca bầu bạn, càng có vị sư tôn hiền hòa đã chăm sóc và nuôi dưỡng hắn từ bé, đồng thời cũng có thanh mai trúc mã bầu bạn hắn trưởng thành. Thạch Hạo đã trải qua cuộc tìm kiếm ở Bách Đoạn Sơn, sự hủy diệt của Bổ Thiên Cát, đại chiến ở Côn Bằng Sào, Song Thạch chi chiến, Hoàng Cung chi chiến, Bất Lão Sơn chi chiến, đại chiến thần minh Quang Huy vẫn lạc, sau đó phục sinh một lần nữa đi tới thượng giới, lấy danh hoang mà xông pha, ở nguyên thiên bí cảnh, đại náo thiên nhân tộc, quét ngang tiên cổ bí cảnh. Đại chiến thiên tài dị vực, lấy thân làm chủng, liên tục giết 10 vương dị vực, mạo hiểm ở tán địa quen biết hoàng kim tán sĩ, bị bán đứng mà đại náo dị vực, chạy thoát khỏi dị vực gặp được sư tôn của mình, trở về đế quan đại chiến bất hủ chi vương, thành tựu chí tôn cưới Minh Ngọc làm vợ, lấy danh hoang mà xông pha tiên vực, nghịch sống chính kiếp thành tựu hồng trần tiên. Thảm thiết bị tiên vương vây đánh, lại một lần vẫn lạc, rồi lại một lần phục sinh đẩy lui ba vị tiên vương cừu địch, cuối cùng thành tựu chuẩn tiên đế, dẫn dắt chư thiên vạn giới đến cuối cùng của hắc ám. Thạch Hạo cả đời có thể nói là quét ngang mọi kẻ địch trong thế gian. Cuối cùng, Hoang Thiên Đế đứng ở cuối cao nguyên, ánh mắt hắn nhìn thấy sư tôn của mình một lần nữa phục sinh trên thế gian, chỉ một ý niệm đã khiến các thủy tổ quỷ dị tiêu biến. Thạch Hạo hắn đang tìm hiểu, hắn muốn gặp được vị bệnh nhân kia, có một số việc đến nay vẫn khó giải đáp, muốn hỏi cho rõ, tại sao một người mạnh như vậy lại bệnh. Diệp Thiên Đế tại trong đạo trường của mình mở mắt, nghe được truyền âm của Hoang Thiên Đế. Được, ta cũng đi, truy ngược nguyên do vì sao hắn bệnh. Tiếp đó, Diệp Thiên Đế cũng đặt chân vào dòng thời không lịch sử, hắn gặp được chính mình ở những thời đại khác nhau. Hắn vốn là một đại hảo thanh niên của xã hội hiện đại, nơi đó đã từng có những chuyện hiểm hóc, tại sao lại gọi hắn là Diệp Hắc? Tiểu Diệp Tử, từng giờ từng phút nhìn lại quá khứ của mình, cuộc đời hắn cũng đặc sắc rực rỡ, nhưng một đời đặc sắc rực rỡ ấy gần như không thể tách rời khỏi Trịnh Quân Minh, đây là người mà hắn kính trọng nhất. Điều khiến Diệp Phàm khắc sâu ấn tượng chính là, con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Cùng với đường đường Diệp Thiên Đế, vậy mà không giao tiền xe, ta muốn phơi bày. Tiểu Diệp Tử đối với những điều đó trước đây, vừa buồn cười vừa muốn khóc. Sau đó, Diệp Thiên Đế bước vào tiên vực, đi qua chư thiên, bước qua từng đại vũ trụ, tiến vào nơi sâu thẳm nhất của cao nguyên bất tường, gặp được Hoang Thiên Đế. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Đế Tôn Trịnh Minh lại cũng tới. Ba vị trí cao đứng ở nơi đây, dường như vạn vật thế gian cùng vô lượng chư thiên, trước mặt họ đều trở nên nhỏ bé. Ba người đều đang trên con đường hiến tế, trong cảnh giới đạt đến viên mãn, thực sự đã đi đến tận cùng con đường tu hành. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo, đối với họ mà nói, chỉ là những bọc nước yếu ớt nhất, không bằng một cái chạm tay đã tan biến. Cái gọi là vĩnh hằng, đạo, ức vạn thế giới, mọi thời không, vô lượng vũ trụ bên ngoài, và cả hỗn độn bên ngoài, tất cả đều có thể theo một niệm của họ mà tan biến, ánh mắt đến đâu, vạn vật khô cạn, rồi lại tái hiện tất cả. Họ biết có một bệnh nhân nọ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn khó lòng giúp người ấy hoàn toàn sống lại. Điều này quả thực có chút kỳ lạ. Bắt đầu thôi. Ba người cùng nhau truy ngược dòng thời gian, dĩ nhiên không thể đưa người ấy về thời đại này để phục hồi, vậy thì hãy tìm về thời đại của người ấy mà xem xét. Ngày xưa, họ từng tiễn đưa người ấy, giúp người ấy giải thoát, xóa sạch mọi dấu vết của người ấy trên thế gian, nay, họ lại đi tìm. Trong hồ, vạn kiếp luân hồi liên chập chờn dưới làn nước. Giữa một tiểu viện, cây đại đạo phồn thịnh, vang vọng tiếng tụng kinh. Trong viện, một nam tử sắc mặt tái nhợt đang đánh đàn, thỉnh thoảng ho ra máu. Cách đó không xa là một cối xay thô sơ, gần đấy có lò lửa nhỏ đang nấu trà. Một gốc hoa cổ thụ kết những nụ hoa trắng nõn không tì vết, hương thơm ngát tỏa khắp. Mời ngồi, uống trà chứ. Nam tử sắc mặt trắng bệch nói, dung mạo y rất giống họ. Ngươi còn nhớ chúng ta sao? Có chút ấn tượng. Rốt cuộc, là chư vị đã tiễn đưa ta, giúp ta hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, ta xin cảm tạ. Nhưng vì sao lại triệu hiện ta trở lại? Nam tử hỏi. Vì sao tiền bối lại mắc bệnh? Quá khứ của tiền bối rốt cuộc ra sao, đã xảy ra chuyện gì? Ta hình như đã từng nói với chư vị rồi. Trên con đường tế, ta đã tế bỏ quá khứ, hiện tại, tương lai, chính mình, chư thế, ngoài đại đạo, ta hẳn đã trở nên bi quan yếm thế. Ta chưa từng ở trong đó, lại tự mình bước vào, ta từ hư vô đến tồn tại, rồi lại từ tồn tại về hư vô, cứ thế tuần hoàn qua lại ta liền mắc bệnh. Ta không có quá khứ, cũng chẳng thấy tương lai, hiện tại cũng không phải ta, mọi thứ đã quên gần hết. Chúng ta không rõ, một vị tiền bối đạt đến cảnh giới này, trên con đường tế, vì sao lại mắc bệnh? Chúng ta liệu có mắc bệnh không? Những người cùng thời với tiền bối đâu, không một ai đồng hành ư, phải đó, ta lại quên lãng mất rồi, không quá khứ, không tương lai. Nam tử sắc mặt trắng bệch nói, bản thân y cũng có chút hoang mang. Là do tiền bối không muốn nhớ lại, đã chém bỏ hết thảy, che phủ hết thảy. Nếu có thể, chúng ta nguyện ý vì tiền bối truy ngược dòng thời gian, khai mở đoạn lịch sử phủ bụi ấy một lần nữa. Được. Nam tử sắc mặt trắng bệch gật đầu. Ngay cả tính mạng mình y còn không màng, chỉ muốn chém bỏ tất cả, làm sao còn sợ quá khứ. Trước khi tìm hiểu, ba vị thiên đế trước tiên bắt mạch, chẩn đoán bệnh tình của nam tử. Bệnh từ bên trong mà khởi, không phải do ngoại lực xâm nhập sao? tiền bối, vẫn cần chính ngươi rộng mở tâm linh. Xin thất lễ. Cuối cùng, ba vị thiên đế đồng thời vươn một ngón tay, điểm vào mi tâm người ấy. Xưa kia, họ lo sợ xảy ra ngoài ý muốn nên đã vội vàng tiễn đưa người này đi, theo đúng ước nguyện của người ấy, xóa đi mọi dấu vết. Hôm nay thì khác, họ muốn làm rõ chân tướng. Khi ngón tay họ chạm vào mi tâm người ấy, truy ngược nguồn gốc, ầm một tiếng, khí chất của nam tử sắc mặt trắng bệch lập tức thay đổi hoàn toàn. Một khoảnh khắc, biển thời gian khô cạn, không gian chư thế vỡ nát, đại đạo hủy diệt. Phụ cận, chung quanh, ức vạn vũ trụ vô tận hóa thành tro bụi, chỉ có y vĩnh viễn tồn tại trên thế gian. Chư vị muốn làm gì? Một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Kế đó, khi y nhìn thấy khuôn mặt ba người, lại trở về bình thường. Đến cảnh giới này, vật chất, tinh thần, vận mệnh, đạo, hỗn độn đều mất đi ý nghĩa đối với y tự nhiên lập tức hiểu rõ mọi nguyên do. Ta đã không muốn lưu lại vết tích, cần gì phải để ta tái hiện. Y thì thầm, rồi nhíu mày, nói, ân, là lỗi của ta, đã không chém sạch bản thân. Chư vị muốn xem thì cứ tự mình đi xem đi. Trong lúc y nói chuyện, vô tận vũ trụ hóa cho bụi đã khôi phục, biển thời gian vô số bình lặng không lay động, trong ngoài đại đạo mọi thứ tự nhiên, hương hoa trong viện vẫn như cũ. Tiền bối, xin lỗi. Ba vị thiên đế cũng không hề rung động, cũng không cảm thấy bất ngờ. Kế đó, mỗi người họ truy ngược dòng thời gian, phân biệt lên đường, xuyên qua thân ảnh của nam tử, xuất hiện tại ngoài vô tận thời không, ngoài những vũ trụ tồn tại vô hạn, sau đó lại trở về một điểm nguyên thủy. Tiếp đó, họ lại từ điểm này nhìn ra xa, vô tận những điểm thái nguyên ban đầu, vô số nguyên sơ chi địa cùng cấp độ như vậy xuất hiện, họ lại lần nữa vượt qua mà đi. Sau đó, họ lại từ trong sự hội tụ vô biên vô hạn của vô tận trạng thái nguyên thủy này mà trở về một, kế đó lần nữa truy ngược, nhìn ra xa, lại phát hiện trong cùng cấp bậc vẫn còn vô tận những một khác. Cứ như vậy, vô tận những một hiển hiện, rồi lại được tụ tập, lại trở về một điểm. Đây là một vòng tuần hoàn kéo dài, thay đổi bất tận, lặp đi lặp lại. Hơn nữa sau đó, vô cùng vô tận vô lượng vũ trụ lại huyễn hóa thành một tòa tháp. Tòa tháp này không ngừng gia tăng, vô cùng vô tận chồng chất, vô cùng vô tận lặp đi lặp lại, tuần hoàn vô hạn, lặp lại vô hạn, vĩnh viễn không có điểm cuối, vĩnh viễn không thể đo lường. Mỗi tầng của tòa tháp đều có những ký hiệu số khác nhau, tựa như đang minh chứng chỉ số sức mạnh của tòa tháp này. Đối với những sinh linh khác mà nói, cho dù có thể làm được, đây cũng là một việc gây hao tổn sức lực, phiền muộn không thôi. Phiền muộn không thôi là ám chỉ rằng ngay cả tiên đế và tu sĩ cảnh giới tế đạo, dù có thể khiến một vũ trụ tuần hoàn vô hạn nhiều lần, thì họ cũng cần vô vàn thời gian mà thôi. Nhưng mà, đối với ba vị thiên đế mà nói, những điều này không tồn tại. Khái niệm thời không không tồn tại, đạo không tồn tại, họ chỉ trong nháy mắt liền biết hết thảy. Họ từ nơi đây biến mất, không còn thấy trong tiểu viện, đều tìm đến một nơi duy nhất không thể diễn tả, hay đúng hơn là cùng một tàn dư khí tức. Người này quả thực không tồn tại, nhưng sự hủy diệt bản thân y không triệt để, vẫn còn lưu lại một chút dấu vết. Họ từ nơi đây bắt đầu, để từ vết tích ấy tuôn trào thông tin. Chỉ trong thoáng chốc, tựa như cực điểm rực rỡ, lại tựa như vô tận hắc ám, đó là một luồng tư niệm đang lan tràn. Họ tìm thấy quá khứ của nam tử có sắc mặt trắng bệch. Ba vị thiên đế từ một tàn dư vết tích, kéo ra một phần thông tin. Sau đó, họ mở to ánh mắt, tái tạo vô tận vũ trụ, thời không, hỗn độn, đạo, diễn hóa ra quỹ tích cuộc đời của người này. Đó là huyết, đó là loạn. Y đã trải qua diệt tộc, giới diệt. Vô tận thời không, ức vạn đại vũ trụ nguyên thủy không bờ bến bị hủy diệt, chỉ còn lại bản thân y. Trong những trận huyết chiến ấy, y đã chém giết, tranh độ ngoài biển sinh linh do đối thủ tạo ra, ngoài đại dương đại đạo mênh mông, chém sạch tất cả. Đó là vô số thân ảnh khổng lồ, đó là vô tận đạo. Y tóc tai bù xù tự mình xông lên, đâm xuyên tất cả trận doanh đối địch, bình định mọi thứ, rồi quay đầu lại, có huyết có nước mắt. Sau diệt tộc, giới diệt, y lại trải qua thời khắc khi ngay cả địch nhân cũng diệt hết, khi không còn thứ gì tồn tại. Vô tận thời không, vũ trụ, hỗn độn, đạo, khởi động lại không biết bao nhiêu lần, đều bị y một lần lại một lần tế bỏ. Hết thảy đều mất đi ý nghĩa đối với y, ba vị thiên đế nhíu mày. Người này đã từng gần như hóa điên. Trong vô cùng tận nguyên sơ chi địa, hết thảy đều bị y ma diệt sạch sẽ. Từ cổ chí kim, không có gì tồn tại, chỉ còn lại một sinh linh như vậy. Theo y phá diệt, tái sinh, kéo dài lặp lại, sau khi đạt đến tầng thứ, độ cao không thể diễn tả, y trở nên bình tĩnh, rồi quay đầu lại. Dù chỉ trong một ý niệm, y tái hiện tất cả, sống lại thân bằng cố hữu, nhưng y lại không tìm thấy cảm giác ban đầu. Những người thân kia, những bạn cũ kia, tình cảm chân thành vẫn như cũ, nhưng đối với một sinh linh như y mà nói, những người và chuyện đó lại giống như một đoạn ngắn trong thời không lịch sử, một dòng văn tự, một luồng tin tức, đã mất đi ý nghĩa vốn có mà người bình thường có thể cảm nhận được. cấp độ sống khác biệt, y không tìm thấy phần cảm động ngày xưa. Vượt qua tất cả, y là duy nhất. Y chán ghét, hết thảy đều mất đi ý nghĩa đối với y chém chính mình, lại một lần tế bỏ chính mình, chỉ muốn lưu lại một y thông thường, từ đó an tĩnh cùng sống bên những thân bằng cố hữu đã qua. Nhưng mà, cuối cùng, y thông thường ấy vẫn là xảy ra vấn đề. Đạo hạnh của y, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi việc tăng trưởng. Phong ấn quá khứ, những cảm xúc tiềm tàng lặng lẽ tuôn chảy, một phần cảm xúc tiêu cực xuất hiện, trở thành 10 loại bệnh căn, cũng là nguồn gốc 10 loại vật chất nguyên sơ trên cao nguyên. Cuối cùng, y thiêu đốt chính mình, dùng 3 chiếc đồng quan cùng chiếc lọ đá chứa đựng kỳ cốt tro, xóa đi mọi tàn tích siêu phàm, chôn vào cao nguyên, cũng từ đó mà có mọi thứ về sau. Truy ngược dòng thời gian xong hết thảy, ba vị thiên đế trở về tiểu viện. Trong đêm đen an bình, ánh trăng nhu hòa vương vãi, bốn người ngồi vây quanh bên bếp lửa, pha trà. Tiền bối, không cần cố sức chém bỏ chính mình. Về sau nếu cảm thấy vô vị, có thể cùng ta luận đạo. Chư vị không lo lắng sao, sẽ trở thành một ta khác, hoặc có lẽ là, sống theo quỷ tích giống như ta. Cuối cùng biến thành ta. Nam tử sắc mặt trắng bệch hỏi. Không lo lắng. Thật ư, đôi mắt người bệnh trở nên vô cùng thâm thúy, tựa như vực sâu hắc ám vô biên muốn thôn phệ chư thế. Cả người y đều như đứng ở nơi cuối cùng không có ánh sáng. Y sắc mặt bình thản, nói, chư vị có từng nghĩ tới, những gì chư vị thấy, nghe, cũng là điều ta muốn chư vị thấy. Quá khứ sớm đã mờ ảo, hóa thành phai tàn trong tro bụi, hình dạng cũ đã chết. Có lẽ, ta không tự chủ, không muốn cho chư vị chân tướng. Hắc ám, huyết tinh ngày xưa, tốt nhất hãy cùng ta chôn vùi. Chư vị có tin vào những gì mình thấy, mình nghe không, không sợ mọi thứ đều là giả dối ư, ta tin tưởng kiếm trong tay. Tiền bối, còn xin uống trà. Hãy để bức ảnh của kỹ kia triệt để thiêu rụi đi. Ba người đối diện đồng thời nói. Bốn người nâng chén trà, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Đinh. Bốn chén chạm vào nhau, nhưng lại chỉ có ba chiếc chén phát ra âm thanh. Một khoảnh khắc, vô tận vũ trụ tịch diệt, vô tận nguyên sơ chi địa tan biến, hết thảy đều không tồn tại nữa, chư thế triệt để chìm vào bóng tối, vĩnh viễn trầm luân. Mà thân ảnh của chủ nhân tiểu viện tái hiện trong bóng đêm, ngưng thực lại. Sắc mặt tái nhợt biến mất, dần dần có ánh sáng. Y nói một tiếng hảo, rồi gật đầu ở nơi đó. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Thiên Đế Huyền Tôn thân ảnh cũng tái hiện, đứng tại đây. Kế đó, họ lần nữa chạm cốc. Lần này, bốn chiếc chén đồng loạt phát ra tiếng va đập thanh thúy, như thể hết thảy đều chưa từng xảy ra. Những thời không hóa tro bụi, bản nguyên vũ trụ, nguyên sơ chi địa, hỗn độn, ngoài đại đạo, những nơi ngôn ngữ khó mà miêu tả, đều dưới ánh mắt của họ trong nháy mắt khôi phục. Trăng sáng treo cao, bóng đêm nhu hòa, tiểu viện an lành yên tĩnh, bốn người cùng nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Giờ thì đã rõ, vì sao y lại mất phương hướng rồi. Lúc này, Trịnh Quân Minh xuất hiện tại đây. Hiểu rồi. Trịnh Minh lại thấy phụ thân mình đến, lập tức đáp lời những lời ông. Vị này là ai? Quan Tài Chi chủ nghi hoặc, kế đó lại nhìn về phía Trịnh Minh lại liền mở miệng nói, ngài là phụ thân của vị đạo hữu này ư, đúng vậy. Trịnh Quân Minh nhàn nhạt đáp lại. Đạo hữu mời ngồi. Quan Tài Chi chủ vẻ mặt ôn hòa châm trà cho Trịnh Quân Minh, hơn nữa mời Trịnh Quân Minh ngồi xuống. Ân. Trịnh Quân Minh ngồi xuống cùng Quan Tài Chi chủ đối ẩm vài chén. Tuế Nguyệt vội vàng, đã không biết trôi qua bao lâu. Sau khi Tuế Nguyệt trôi qua, Quan Tài Chi chủ cũng đã khôi phục ký ức. Quan Tài Chi chủ quả thực là vì không cách nào đột phá cảnh giới mạnh hơn mà dẫn đến lạc lối. Đến nỗi thân phận chân chính của Trịnh Quân Minh, Quan Tài Chi chủ cùng với bốn người Thạch Hạo đều vô cùng rõ ràng. Ngày hôm đó, Trịnh Quân Minh liên kết cùng Quan Tài Chi chủ, với Thạch Hạo, Trịnh Minh Lại, và Tiểu Diệp Tử. Ngày này, năm người họ đi tới thế giới Vĩnh Hằng. Năm vị cường giả đỉnh phong siêu thoát, sừng sững trong thế giới Vĩnh Hằng sáng chói. Thế giới này quả nhiên vô biên vô hạn. Thạch Hạo cảm khái, lớn nhỏ của thế giới quả nhiên ứng với lời nói năm xưa của Trịnh Quân Minh, trên thế giới còn có thế giới, trên cường giả còn có cường giả. Thế giới này khổng lồ như thế, quy tắc trật tự và chất lượng hoàn toàn không phải những vô lượng vũ trụ trước kia có thể so sánh. Một thế giới quan khổng lồ như vậy, tất nhiên có cường giả ở trên cảnh giới siêu thoát. Trịnh Minh Lại cho rằng như vậy. Nhận định của y không hề có vấn đề gì, trong thế giới cường đại hơn tất nhiên có cường giả mạnh hơn. Cường giả ở cảnh giới của chúng ta, khi đối địch cùng cảnh giới, dù có bao nhiêu địch nhân cũng không giết chết được chúng ta. Không biết cảnh giới ở trên siêu thoát rốt cuộc mạnh đến mức nào. Diệp Phàm cảm khái, y lúc này căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh giới ở trên siêu thoát rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vậy dĩ nhiên là mạnh đến cảnh tượng không thể tưởng tượng. Quan Tài Chi chủ vô cùng khát vọng cảnh giới trên siêu thoát này, Đây là mục tiêu truy cầu cả đời của y, bởi vì bất kỳ cường giả nào cũng mong mỏi leo lên đến đỉnh phong người tu hành, trở thành người mạnh nhất trong ức vạn. Tu sĩ ở trên cảnh giới siêu thoát của chúng ta, tất nhiên tồn tại. Trịnh Quân Minh phi thường khẳng định. Một ngày nào đó ta cũng muốn thành tựu cảnh giới trên siêu thoát, con đường của ta nhất định phải vĩnh viễn không có điểm cuối. Thạch Hạo hai mắt sắc bén, đấu ý ngút trời. Y đối với mục tiêu và phương hướng của bản thân từ đầu đến cuối kiên trì bất di bất dịch, vĩnh viễn không lùi bước. Quy Khư Chi Địa, đây là một mảnh không gian thần bí trong thế giới vĩnh hằng. Năm người Trịnh Quân Minh đến nơi này. Trước mắt mọi người, Quy Khư Chi Địa hỗn độn khí tràn ngập, đủ loại hắc khí tản mát ở nơi đây. Mọi vật chất nơi đây đều là màu đen đậm. Năm người Trịnh Quân Minh sừng sững ở nơi đây, yên lặng nhìn chăm chú mọi thứ nơi đây. Trần Khôn, Bùng Quá Võ, Mai Chiến, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm quát nhẹ nhàng nhạt của Trịnh Quân Minh triệt để vang vọng khắp Quy Khư Chi Địa. Rầm rầm, lời Trịnh Quân Minh vừa dứt, hỗn độn khí trong khoảnh khắc này toàn bộ bốc hơi, vô lượng hư không, vô cùng vô tận không gian, trong nháy mắt này triệt để nứt toát. Trần Khôn, Bùng Quá Võ, Mai Chiến, cút ra đây nhận lấy cái chết. Câu nói này quanh quẩn không dứt trong không gian. Lời này vừa dứt, tại nơi bí mật của Quy Khư Chi Địa, ba đôi mắt đỏ như máu mở ra. Khi ba đôi mắt màu máu đỏ ấy mở to, vô cùng vô tận vô lượng vũ trụ, đều trong khoảnh khắc này hóa thành bột phấn, quá đổi mạnh mẽ. Trước mặt họ không có cái gọi là nhân quả, tuế nguyệt, trường hà thời gian, thậm chí không có vận mệnh đại đạo nào. Cho dù là vô lượng vũ trụ, tất cả những điều này, đều yếu ớt như bọt biển trước mặt họ. Chư vị quả nhiên đều ở đây. Trịnh Quân Minh thản nhiên nói, y đã quen thuộc khí tức của ba người này đến cực hạn. Vút, vút, vút. Trong khoảnh khắc này, ba luồng huyết khí chi quang xuyên qua vô tận thế giới, vô tận thời không mà phóng lên trời. Trong khoảnh khắc này, vô cùng vô tận vũ trụ, vô cùng vô tận thời không, cũng vì thế mà chấn động, cũng vì thế mà lật úp, cũng vì thế mà vỡ vụn, cũng vì thế mà hủy diệt. Ba vị cường giả này đã mạnh mẽ đến cực hạn, họ đều là siêu thoát giả. Rất nhanh, ba vị siêu thoát giả thoát khỏi huyết khí chi quang xuất hiện đối diện nhóm người Trịnh Quân Minh, cách nhau vô cùng vô tận khoảng cách mà giằng co cùng năm người Trịnh Quân Minh. Ngươi quả nhiên còn sống. Trần Khôn thản nhiên nói. Chư vị đều sống sót, bổn tọa đương nhiên sẽ không chết. Trịnh Quân Minh đáp lại. Quả nhiên a, tu sĩ đạt đến cảnh giới của chúng ta là vĩnh viễn không thể chết đi. Trừ phi ngươi thành tựu cảnh giới không ai biết trên siêu thoát, bằng không ngươi cũng không giết chết được chúng ta. Bùng Quá Võ nói, ngữ khí của y bình thản đến cực hạn, không pha lẫn một tia tình cảm, tựa như đã trải qua vô tận tuế nguyệt tang thương, từng câu từng chữ đều thấm đượm sự xoay vần của thế sự. Không ngờ a, chư vị bốn vị hậu bối cũng là tu sĩ siêu thoát cảnh, thật khiến chúng ta bất ngờ. Mai Chiến khinh miệt nói. Ngươi quá càng rỡ rồi. Chúng ta cũng là tu sĩ siêu thoát cảnh, cho dù tu vi có chênh lệch, nhưng ai cũng không giết được ai, chúng ta đều xứng đáng xưng là đạo hữu. Chủ nhân Tam Thế Đồng Quan thản nhiên nói. Càng rỡ. Mai Chiến khinh thường, sắc mặt y hờ hững nói, tuổi của bổn tọa còn dài hơn cả năm người các ngươi cộng lại. Cho dù chư vị đạt đến cảnh giới này, cũng bất quá vẫn là hậu bối mà thôi. Thế giới này cường giả vi tôn, kẻ mạnh là lớn. Ta đạt đến cảnh giới này sớm hơn chư vị, thực lực cũng mạnh hơn chư vị, xưng hô chư vị là hậu bối, có gì là không thể. Nực cười. Ngươi cùng ta thực lực gần như không có chênh lệch, cho dù đại chiến long trời lỡ đất, cũng chỉ là không ai làm gì được ai mà thôi. Ngươi có gì đáng tự hào? Chủ nhân Chiếc Đồng Quan hồi đáp. Bởi vì ta là kẻ lớn tuổi hơn. Mai Chiến nhàn nhạt trả lời. Cần gì phải nói nhảm nhiều lời, trực tiếp trấn áp bọn chúng. Thạch Hạo mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chiến ý cùng lạnh lẽo. Thạch Hạo không nói nhảm, vừa dứt lời liền tay cầm trường kiếm xông tới. Giết! Diệp Phàm, người có Diệp che trời, xách theo vạn vật mẫu khí đỉnh cũng xông tới. Nói nhảm triền miên không ngớt, khiến lòng người phiền muộn. Chỉ có thể lấy chiến mà thắng. Trịnh Minh lại biến lôi đình chi lực thành một thanh lôi thương, cầm trong tay, thanh lôi thương xanh thẫm vang lên chói tai, đâm thẳng tới. Hôm nay liền trấn áp chư vị. Chủ nhân Tam Thế Đồng Quan trực tiếp tế ra Tam Thế Đồng Quan, xông tới. Hôm nay trấn áp ba lão thất phu các ngươi, chấm dứt hậu họa. Trịnh Quân Minh lạnh lùng nói, đồng thời nguyên thủy kiếm thai trong tay y đã phóng ra vô cùng vô tận huyết quang. Giết! Giết! Giết! Ba lão thất phu cũng xông tới. Cứ như vậy, đại chiến kinh thiên động địa mở ra. Trận đại chiến này chấn động thế giới vĩnh hằng, năm vị siêu thoát giả còn lại cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đại chiến kinh thiên, trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Trận đại chiến này không ngoài dự liệu, cuối cùng nhóm Trịnh Quân Minh giành chiến thắng. Đến nỗi ba lão thất phu kia, thì lại đào thoát. Bởi vì bọn chúng quá mạnh mẽ, đã ở đỉnh phong của siêu thoát cảnh. Hiện tại mà nói, bình thường một chọi một, bọn chúng vẫn mạnh hơn Thạch Hạo và đồng bọn. Cho dù Thạch Hạo có tha hóa tự tại đại pháp cũng vô dụng, bởi vì ba lão thất phu này cũng có bí thuật cường đại của riêng mình. Không lâu sau đó, Trịnh Quân Minh liền muốn tiến hành cực cảnh thăng hoa, chung cực bay qua, Trịnh Quân Minh muốn bước ra một bước này. Trịnh Quân Minh lúc này đang tại phụ cận bản nguyên chi hải tiến hành thuế biến, phụ cận bản nguyên chi hải chính là chỗ tế đàn. Bản nguyên chi hải lớn đến vô biên, một dọc nước biển liền tương đương với một vị cường giả tế đạo, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, khiến hết thảy cường giả tế đạo đều sợ hãi. Thắng bại liền như vậy nhất cử, chỉ có thể liều mạng. Trịnh Quân Minh xếp bằng trên tế đàn của mình, bên cạnh y có Thạch Hạo và những người khác hộ pháp. Nhất định có thể thành công. Thạch Hạo tin tưởng sư tôn mình chắc chắn có thể làm được. Sư tôn người nhất định phải thành công a, dù là thất bại cũng không sao, ngược lại cảnh giới của chúng ta không chết được. Lời nói của Diệp Phàm có chút hài hước. Thật muốn đánh ngươi một trận. Trịnh Minh lại nhìn xem Diệp Thiên Đế xấu bụng này, suy nghĩ không biết vì sao phụ thân mình thu đồ đệ đều quái gở như vậy. Một kẻ thích uống sữa, bây giờ vẫn chưa từ bỏ, một kẻ ham hố lừa người, hơn nữa xấu bụng, bây giờ cũng không từ bỏ. Trịnh Minh lại thực sự cảm thấy đặc biệt im lặng, chỉ có mình giống như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, từ đầu đến cuối trắng nõn cao thượng, mặc dù thỉnh thoảng sẽ là mười hóng chuyện, nhưng không ảnh hưởng đến đạo đức tình cảm sâu đậm cao thượng của y, hắc hắc Diệp Phàm nhịn không được cười hắc hắc. Nghiêm túc quan sát, nói không chừng đối với các ngươi tương lai thành tựu cảnh giới cao hơn có trợ giúp. Quan tài chi chủ nhắc nhở. Quan tài chi chủ vừa nhắc nhở, Trịnh Minh lại cùng Thạch Hạo, cùng với Tiểu Diệp Tử, bọn họ đều nghiêm túc quan sát nhìn chăm chú Trịnh Quân Minh. Trịnh Quân Minh lúc này toàn thân vần quanh hào quang màu trắng bạc, hết thảy trong cơ thể Trịnh Quân Minh, phản phất đều muốn siêu thoát khỏi bản thân, rời khỏi thế giới này. Hết thảy pháp tắc cùng với hết thảy sức mạnh, thậm chí là hết thảy ý chí của Trịnh Quân Minh, phàm là những thứ gắn liền với Trịnh Quân đều trong khoảnh khắc này thoát thể mà ra, hiện ra phù văn mô hình vốn có, toàn bộ đều quấn quanh Trịnh Quân Minh, khiến y nhìn toàn thân óng ánh trong suốt. Sức mạnh của Trịnh Quân Minh ly thể mà ra, cả người y phản phất muốn thoát ly thế giới này mà siêu thoát lên. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Trịnh Quân Minh xuất hiện. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc này chư thế trầm luân, toàn bộ hết thảy đều chấn động. Có ba luồng khí tức kinh khủng, từ vô tận khoảng cách bên ngoài truyền đến bên này. Những người này tự nhiên là ba lão thất phu. Bọn chúng tới. Thạch Hạo ánh mắt sắc bén nhìn qua vị trí sắp đến của ba lão thất phu. Các ngươi giết đi, ta cho cha hộ pháp. Trịnh Minh lại nói, y nhất thiết phải tự mình cho phụ thân hộ pháp, mới yên tâm. Giết. Quan tài chi chủ không nói nhảm, mang theo tam thế đồng quan liền xông tới. Giết. Tiểu Diệp Tử đồng dạng tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh xông tới. Giết. Trần Khôn và đồng bọn cũng xông tới đây, trong tay nắm lấy hồ lô chuyên dùng để luyện hóa tiên đế, thực lực cực kỳ kinh khủng. Một trận chiến này, không chút hồi hộp nào bạo phát. Oanh. Thạch Hạo giết hướng Trần Khôn. Đại chiến kinh thế, chấn động khắp nơi. Bên bờ bản nguyên chi hải, có một số sinh linh mạnh mẽ lên bờ, thấy cảnh này sau cũng đều không khỏi sợ hãi. Hai người này quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời đánh cho sóng biển bản nguyên chi hải ngập trời, phù văn đại đạo xen lẫn, xuyên qua cổ kim, một đạo trường hà thời gian hiện lên giữa hai người. Đây là một trận đại chiến tuyệt thế. A Thạch Hạo giết đến cuồng bạo, đây là trận chiến kịch liệt nhất kể từ khi trở thành siêu thoát. Bọn họ từ bản nguyên chi hải đánh tới trên hỗn độn, lại từ đê đập đánh tới vực sâu lôi điện. Dọc theo con đường này, trời long đất lở, tinh thần sụp đổ. Hoang, nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Trần Khôn quát lên. Lão thất phu, ngươi thực sự là ngu xuẩn vô cùng, ngươi căn bản không giết chết được ta. Thạch Hạo cũng rống to. Y giết đỏ cả mắt, cùng Trần Khôn đại đối quyết, khó phân thắng bại. Hai người giao thủ hơn ngàn tỷ tỷ hiệp, đánh tới thiên băng địa liệt, toàn bộ hết thảy đều tựa như chảy ngược. Cuối cùng bọn họ lại giết vào bản nguyên hải. Thạch Hạo cả người là huyết, có của địch nhân, cũng có của chính y, Trần Khôn cũng giống thế, con ngươi màu bạc hóa thành hình chữ thập, không ngừng bổ ra thập tự đại liệt trảm, khiến bản nguyên chi hải đều phải bổ ra, tạo thành cảnh tượng kinh khủng vô biên. Bên bờ, xương cốt tinh tú quá nhiều, đó cũng là dư ba chiến đấu của họ từ vực ngoại chấn động mà rơi xuống. Sau khi công tham tạo hóa, Thạch Hạo vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại khổ chiến này, trong lúc nhất thời khiến đê đập và các sinh linh trong bản nguyên chi hải đều chấn động khôn tả. Phất. Luyện đế ấm bay xuống, nện vào trên đầu vai Thạch Hạo, khiến nơi đó máu tươi bắn tung tóe. Y loạn choạng một cái, nếu không phải đã tu luyện bất diệt kinh, đổi lại tiên vương khác, nửa người đều phải nổ tung. Chủ nhân thúc giục luyện đế ấm, so với khi nó tự thân phát uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chiếc ấm này kinh khủng và tà tính. Thu. Trần Khôn khẽ quát, luyện đế ấm phát sáng, hồ nước nơi đó mịt mờ tràn ngập, thế mà bắt đầu cướp đoạt tinh huyết Thạch Hạo Vương vãi, muốn luyện hóa sạch sẽ. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, tất cả tinh huyết đảo lư. Hơn nữa, y huy động lớn kiếm thai, quét ra ức vạn sợi kiếm mang, hướng về hồ nước nơi đó đâm tới, ngăn chặn chí bảo này. Một bên khác, chiến đấu của Tiểu Diệp Tử cũng đã tiến hành đến độ trắng nhiệt. Tiểu Diệp Tử đại chiến Bùng Quá Võ, Bùng Quá Võ trong tay nắm lấy trường đao, rất giống Tiểu Bát Quát. Diệp Thiên Đế huyết khí bạo dũng, phô thiên cái địa, quán thông thời gian thượng hạ du, sau lưng của y xuất hiện một cái thái cực âm dương đồ cực lớn, bao phủ vô lượng đại thiên thế giới. Diệp Thiên Đế tóc đen phiêu vũ, con mắt như lãnh điện, huyết khí y đỏ thắm, hướng về phía trước Bùng Quá Võ tẩy đãng đi qua, vĩ lực kinh khủng vô biên. Đồng thời, quyền ấn lôi đình của y, vạn vật mẫu khí của y, toàn bộ đều hướng về phía trước đánh tới. Bản nguyên chi hải sôi trào, xuất hiện sức mạnh căn nguyên cổ xưa chấn động lịch sử, xuất hiện tia sáng đáng sợ ảnh hưởng đến sự tồn tại và ổn định của hiện thế, hết thảy đều phải hủy diệt, vạn vật đều sẽ quay về nguyên điểm. Phịch một tiếng, trường đao trong tay Bùng Quá Võ càng là vỡ nát, y cả người là huyết, càng thêm kinh khủng, mà cổ kính quan diễm lĩnh vực siêu thoát do y lấy thân ngưng tụ ra càng là đang băng diệt. Chiến đấu của Thạch Hạo giết đến bên cạnh này, khiến chiến đấu của Tiểu Diệp Tử bị ảnh hưởng đôi chút. Thạch Hạo cùng Tiểu Diệp Tử liên thủ, tập trung toàn lực đánh về phía trước, muốn trấn áp hai kẻ ngu ngốc trước mặt. Phù văn đáng sợ, lôi đình vô tận, kiếm quang chói mắt rực rỡ đến mức trong tương lai, trong trời đất đều có thể nhìn thấy, còn có quyền quang chiếu sáng cổ lịch sử, vô cùng vô tận, khuynh tả, bao phủ Trần Khôn cùng Bùng Quá Võ phía trước. Hơn nữa, hai đại thiên đế chăm chú nhắm mục tiêu, mỗi người phân biệt chủ công một người. Một bên khác, kẻ địch của chủ nhân chiếc quan tài, biến ra rất nhiều phân thân. Chủ nhân chiếc quan tài không sợ hãi chút nào, cường thế cùng địch nhân cứng đối cứng. Phanh. Cuối cùng, dưới kiếm quang của chủ nhân chiếc quan tài, một vị mai chiến hóa thành mưa máu, trực tiếp bỏ mình. Chủ nhân chiếc quan tài thừa nhận công kích của phân thân mai chiến, lấy kiếm quang bao phủ phương khu vực đó, còn không ngừng trút xuống sát phạt chi lực, muốn phá bỏ bất diệt thần thoại, triệt để ma diệt y, vô tận vĩ lực sôi trào, đánh nơi đó vạn vật quy về nguyên sơ, sau khi khai thiên tích địa, đại phồn thịnh, tiếp đó lại đi đến đại hủy diệt. Một khoảnh khắc, liền phản phất đã trải qua đếm không hết kỷ nguyên. Phất. Chủ nhân chiếc quan tài cũng thôi động cực hạn vĩ lực, trấn sát một vị phân thân mai chiến khác, hai tay lướt qua quỹ tích khó hiểu, bao trùm nơi đó, không ngừng oanh sát, muốn phá bỏ vĩnh hằng, để mai chiến vĩnh tịch. Đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn là thất bại trong gang tấc. Những phân thân này của mai chiến cho dù là chết vẫn có thể phục sinh, cất bước đi tới, ước chừng 10 người giết hướng chủ nhân chiếc quan tài. Chủ nhân tam thế đồng quan không sợ hãi chút nào, cầm lấy tam thế đồng quan trực tiếp đánh đi qua. Rầm rầm. Trận đại chiến này quá kinh khủng. Đã lâu không thấy người trong đồng đạo tỷ thí, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn liền có hai lần đồng đạo luận bàn. Bên ngoài bản nguyên chi hải, một vị siêu thoát giả tóc bạc hoa râm, rất có hứng thú quan sát trận chiến đấu nơi đây. Ai da, ba tên tiểu đồ ngốc này, vì sao muốn đi ngăn cản người khác thành đạo đâu? Bọn chúng dù cho không ngăn trở, nguyên thủy cũng không cách nào tiến thêm một bước. Một vị nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Vị nữ tử này xưng ba người Trần Khôn là đồ ngốc, lời nói thuyết minh thân phận địa vị của nàng cực cao. Hơn nữa cũng là vào thuở tuế nguyệt dài đằng đẵng phía trước, đã thành tựu cảnh giới siêu thoát. Muốn vượt qua cảnh giới siêu thoát, không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào. Một vị trung niên nhân lắc đầu, y cũng là một vị tu sĩ siêu thoát. Kế đó y yên lặng nói, ta tự hồ đã thất bại 7.000 ức lần, đối với việc thành công căn bản là không còn ôm lấy hy vọng. Từ miệng vị nam tu sĩ siêu thoát này có thể được biết, y đã đối với việc tiến vào cảnh giới cao hơn, tự hồ đã tuyệt vọng. Bớt nói nhiều lời, ăn dưa xem kịch. Một người mặc quần áo rách nát, là một hòa thượng nói. Lúc này y đang uống rượu và ăn thịt, một bộ hình ảnh hòa thượng rượu thịt. Nhóm người này đang lặng lẽ nhìn Trịnh Quân Minh đột phá, cũng sẽ không đi quấy rầy, bởi vì bọn họ cũng không có thành công, càng không cần nhắc tới Trịnh Quân Minh, người hậu bối này. Thạch Hạo và đồng bọn hỗn chiến, đồng dạng là kinh thiên động địa, thời gian trôi qua cực nhanh. Một năm trôi qua, toàn thân Trịnh Quân Minh phản phất sức mạnh siêu thoát mà lên. Trịnh Quân khắc sâu trong lòng cảm giác mình siêu thoát trên thế giới này, trên thực tế nhục thân Trịnh Quân Minh như cũ tại chỗ đột phá. Trịnh Quân Minh chỉ là suy nghĩ viễn vông thôi. Trịnh Quân Minh con mắt tối sầm, thần thức không cách nào mở ra, không nhìn thấy hết thảy sự vật phía ngoài. Đợi đến khi Trịnh Quân Minh lần nữa có thể mở mắt ra. Trịnh Quân Minh thấy được một vị quái vật lông cầu vòng bảy sắc. Con quái vật này đang nghỉ ngơi, nó không lớn, cũng chỉ chừng 2 mét, nhưng mà khí tức tán phát trong cơ thể nó kinh khủng đến cực hạn. Trịnh Quân khắc sâu trong lòng nhận lấy một ý niệm của quái vật lông đỏ bảy sắc này, liền có thể khiến Trịnh Quân Minh chân chính diệt vong. Trời ạ, quái vật hồng mao bảy sắc. Trịnh Quân Minh khiếp sợ không thôi, hai mắt mở rất lớn, mắt không chớp nhìn chằm chằm quái vật lông cầu vòng bảy sắc trong truyền thuyết này. Hô hô hô, con quái vật lông cầu vòng bảy sắc này đang đánh khò khè, mỗi một tiếng lầm bầm liền khiến Trịnh Quân khắc sâu trong lòng chịu đến vô cùng vô tận áp lực. Bịch, bịch, bịch. Tiếng tim đập của hồng mao quái khiến Trịnh Quân Minh và tiếng tim đập của y nhất trí, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Hồng mao quái. Không, quái vật hồng mao bảy sắc, ngươi nên rời giường. Trịnh Quân Minh nhỏ giọng kêu. Ân. Quái vật hồng mao bảy sắc chậm rãi mở mắt. A, đôi mắt vàng nhạt của hồng mao quái, lười biếng nhìn mấy lần Trịnh Quân Minh, đánh một tiếng áp, từ dưới đất đứng lên, vươn vai mỏi. Ngươi rốt cuộc đã đến. Hồng mao quái nói, phản phất đã chờ đợi Trịnh Quân Minh rất lâu. A, Trịnh Quân khắc có chút nghi hoặc, nghe không hiểu hồng mao quái đang biểu đạt cái gì. Rất nghi hoặc sao? Không có gì, ngươi rất nhanh thì biết. Thanh âm hồng mao quái mặc dù khàn khàn, nghe sưu sưu, nhưng mà trong giọng nói của y có thể thấy được y đối với Trịnh Quân Minh là tràn ngập thiện ý. Trong tay hồng mao quái xuất hiện một cái viên cầu màu đen, y đưa cho Trịnh Quân Minh nói, cầm đi, đây là đồ vật của ngươi. Trịnh Quân Minh không suy xét quá nhiều, hai tay hướng về phía trước nắm chặt viên cầu màu đen. Trịnh Quân Minh nắm chặt viên cầu màu đen này, trong đầu mình liền xuất hiện số lượng lớn ký ức. Cùng lúc đó, sức mạnh cùng với bản chất cùng với tự thân, bất luận hết thảy sự vật của Trịnh Quân Minh đều đang cực điểm biến hóa. Cùng lúc đó, bề ngoài Trịnh Quân Minh đều xuất hiện biến hóa, Trịnh Quân Minh toàn thân còn cuốn lông gà đen như mực, hơn nữa trên thân Trịnh Quân Minh lại phủ lấy bộ giáp viễn cổ màu đen cực giống quần yếm. Trịnh Quân Minh thể nội hết thảy đều xuất hiện biến hóa. Mỗi một phân tử trong cơ thể Trịnh Quân Minh từ vô hạn tuần hoàn, vô hạn điệp gia, vô hạn đa nguyên chỉ số tháp, thêm một bước đã biến thành hạt bản nguyên vĩnh hằng. Mỗi một cái hạt bản nguyên chân thật đều bao hàm vô cùng vô tận đại thế giới, toàn bộ hết thảy tồn tại hay là hư vô, hay là thế giới trong huyễn tưởng, cho dù là sự vật xuất hiện trong mộng cảnh, cùng với vốn là vật hư vô, cũng sẽ ở trước mặt hạt bản nguyên chân thật hóa thành thực tế. Trịnh Quân Minh tại khoảnh khắc này chân chân chính chính đã vượt ra toàn bộ hết thảy. Trịnh Quân Minh tại khoảnh khắc này làm được toàn tri toàn năng. Ký ức chân chính cuối cùng của y trở về, cảnh giới trước mắt này chính là trên siêu thoát. Thực lực cảnh giới này khó mà nói hết, chỉ có thể dùng không gì làm không được, siêu việt hết thảy để hình dung. Cảnh giới này thật sự là quá mạnh mẽ, cảnh giới này không cách nào bị siêu việt, không cách nào tử vong, cái gì toàn tri toàn năng ở trước mặt y cũng là cái rắm. Y tùy ý sáng tạo ra một cái tu sĩ siêu thoát đều có thể làm đến toàn tri toàn năng. Trịnh Quân Minh là huynh đệ của vị hồng mao quái trước mặt này. Vị hồng mao quái trước mặt y cũng không phải bản thể huynh đệ mình, mà chỉ là một tòa phân thân thôi. Đa tạ lão Dương, Trịnh Quân Minh gửi lời cảm ơn. Trịnh Quân Minh sở dĩ sống sót một thế, biến thành quá bình an, là bởi vì một đời mình quá mức cô độc nhàm chán, mà ở bên cạnh y chỉ có vị huynh đệ hồng mao quái họ Dương này làm bạn. Bởi vậy hai huynh đệ họ vì năm tháng dài đằng đẵng có thể tràn ngập niềm vui thú, hai huynh đệ liền thay phiên tiến hành chuyển thế trùng sinh, đi kinh nghiệm đủ loại kinh nghiệm, bởi vậy mới xuất hiện vừa mới một màn kia. Lời khách khí ít thôi, trơn tru điểm A, ta cũng muốn đi chuyển thế chơi đùa, hồng mao quái họ Dương không nhịn được nói. Ngươi đi đi, qua một khoảng thời gian ta lại đi tìm bản thể ngươi. Trịnh Quân Minh thản nhiên nói. Vì cái gì? Hồng mao quái nghi hoặc. Ta phải bồi bồi con của mình cùng người yêu. Trịnh Quân Minh nhàn nhạt đáp lại. Dùng phân thân bồi là đủ rồi. Hồng mao quái nói như vậy. Không, ta muốn đem bọn họ đưa đến bên cạnh. Vì cái gì có như thế ý nghĩ? Để người yêu của ta cùng hài tử, tại chúng ta nhàm chán thời điểm, bồi ta cùng chuyển thế đi cho hết thời gian thì càng không tệ. Chính xác như thế. Hồng mao quái gật đầu một cái. Trịnh Quân Minh một ý niệm rời đi nơi đây, thần hồn trở về bản thể. Trịnh Quân Minh nhàn nhạt nhìn mấy lần Thạch Hạo còn đang chém giết đẫm máu. Trịnh Quân Minh thần niệm khẽ động, liền đem Trần Khôn, Bùng Quá Võ, Mai Chiến Ba lão thất phu triệt để chém giết. Trịnh Quân Minh không để ý hết thảy ngoại giới, mà là đem con cháu mình và những người khác đều mang đi, tự nhiên cũng bao quát các đồ đệ của mình. Trịnh Quân Minh một ý niệm liền để Liễu Thần và những người khác, cùng với tất cả con cháu mình, đều thành tựu cảnh giới đỉnh phong siêu thoát. Trịnh Quân Minh cảnh giới này triệt để vô địch. Trịnh Quân Minh ở sau đó vô cùng vô tận trong năm tháng, chính là có những người này làm bạn ở bên cạnh, cùng chung vĩnh viễn tuế nguyệt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.